thuyết pháp mới.com. Chúng con Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính thưa Bạch Thế Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý vị pháp sinh đang hiện diện trên khắp tòa đây, là một hình ảnh quen thuộc và thân thương của chúng ta, đó là Đại Đức. Và xin thành kính giới thiệu là Đại Đức Thích Phước Tiến, vì sự nghiệp lợi lạc chúng sanh hoằng dương đạo pháp mà Đại Đức đã chẳng quản ngại đường xá xa xôi. Hiện nay Đại Đức đang trú xứ tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà vẫn đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức khóa tu niệm Phật lần thứ 11, Đại Đức đã chính thức quan lâm về đây để thuyết giảng những kinh nghiệm tu tập trong cuộc sống tu tập của Đại Đức, nhằm để làm kim chỉ nam cho quý vị trong cuộc sống tu tập. Trong giờ phút này, đạo tràng đã hết lòng khát ngưỡng, con xin cung thỉnh Đại Đức bắt đầu buổi thuyết giảng hôm nay, và xin kính mong quý vị chúng ta lắng lòng nghe những lời bàn học của Đại Đức với tất cả tấm lòng quý mến đối với Đại Đức cũng như lòng khát ngưỡng đối với chánh pháp. Giờ này con xin kính mời Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể đạo tràng cùng niệm Phật Bổn Sư ba lần cầu gia vị A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức khóa Phật thất chùa Long Thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng tôi cũng được hân hạnh trở về đây để tiếp duyên với toàn thể các vị trong đạo tràng Phật thất. Thì trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay, cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý liệt vị được thân an, tâm an, thân khỏe, bồ đề tâm tăng trưởng, để niệm Phật thất ở tại đạo tràng có nhiều thành quả tốt đẹp, để được hạnh phúc an lạc lâu dài. A Di Đà Phật. Thì thật sự tôi được ban tổ chức mời là ngày hôm qua, nhưng vì ngày hôm qua là tôi không quên coi lịch, là tôi giảng ở Ấn Quang mà tôi không có coi, cho nên tôi hứa với thượng tọa trụ trì ở đây, nhưng coi lịch lại thì không phải, cho nên là tôi hồi và được xin vào buổi sáng hôm nay. Thượng tọa cũng quan hỷ. Thì chúng tôi đến với các vị với đề tài của Phật thất lần này, đó là giá trị lòng chân thật. Thì với đề tài này cũng là một cái phương pháp tu tập vừa giữ giới của Đức Phật, vừa giữ được phong cách đạo đức của con người, vừa tránh được quả báo tương lai. Bởi vì trong cuộc sống, chính kinh nghiệm của cuộc đời nó đã đẩy chúng ta vào những cái vấn đề tự dối mình, tự dối người, và đem đến đau khổ mình và người. Vì vậy hiểu được giá trị lòng chân thật thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Xin thưa với các vị, với quan niệm của người Đông Phương, thì với hai truyền thống mà căn bản về mặt đạo đức đặc biệt nhất là chúng ta thấy Phật giáo, và bên cạnh đó những nền đạo đức phong kiến mà nó cũng còn có giá trị đến hôm nay, đó là Khổng giáo. Trong Khổng giáo người ta trọng năm điều, người ta có là tam can ngũ thường. Trong ngũ thường người ta gồm có gì? Nhân, nghĩa, cái gì nữa? Lễ, cái gì nữa? Trí, cái gì nữa? Tính. Như vậy cái chữ tính của người mà Khổng giáo, đó là một cái nhân cách đạo đức rất là quan trọng, và người ta gìn giữ rất là tốt. Những người trượng phu, những người cao khiết, những người muốn mình thanh bạch, tất cả mọi thứ người ta lấy chữ tín làm đầu. Và trong Phật giáo của chúng ta thì có gì? Tam quy và ngũ giới. Về mặt nói chung là về mặt sâu thẳm của tam quy ngũ giới, nó có giá trị sâu sắc hơn, cao hơn Khổng giáo là nguyên tắc. Nhưng mà trên căn bản nó cũng có những cái tương tự. Đó là một nền đạo học nó đồng nhất nhau ở chỗ là tam quy rồi ngũ giới là gồm có gì? Không sát, sát sanh, rồi gì nữa? Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì ở đây chúng ta so sánh được điều gì? Ví dụ bây giờ cái chữ nhân nghĩa lễ trí tín của một người nho học thì nó đồng nghĩa với chữ nhân, nó đồng nghĩa với chữ gì? Không sát sanh của Phật giáo, đúng không? Nhưng mà người Khổng giáo là nhân ở chỗ là không giết người thôi, tức là không động chạm đến con người, không tổn hại đến con người. Nhưng mà người ta quan niệm là vật dưỡng nhân, có phải không ạ? Đạo Khổng là quan niệm vật dưỡng nhân, phải không? Nhưng mà đạo Phật chúng ta có cho là vật dưỡng nhân không? Cho nên cái không sát sanh của đạo Phật nó có giá trị là từ bi chan chứa và rộng lớn hơn cái chữ nhân của Khổng Tử, mặc dầu trên căn bản nó hơi giống nhau. Thì dài đến nhân, nhân nó đồng với không sát sinh, nghĩa nó đồng với gì? Không trộm cắp. Lễ nó đồng với không tà dâm. Rồi lễ trí nó đồng với cái việc không uống rượu của Phật giáo, đúng không? Còn chữ tín á, nó đồng nghĩa với gì? Không nói dối của đạo Phật. Chúng ta so ra nó có cái giá trị hơi tương đương, có thể là không thể 100%, nhưng có giá trị tương đối là có giá trị tương đương. Như vậy trong đạo Phật chúng ta rất là quan trọng vấn đề là tôn trọng cái sự thật, trong tổng sự thật. Và ngược lại bên Khổng giáo thì họ cũng lấy chữ tín làm đầu, giữa tôn trọng sự thật và chữ tín nó có giá trị tương đương như nhau. Và vì vậy khi đi sâu vào trong giá trị là tìm hiểu giá trị về cái sự lòng chân thật á, ở đây rồi chúng ta thấy người tu hành của mình cần phải thực hiện điều gì. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời á, chính kinh nghiệm của cuộc đời nó đẩy chúng ta vào nói dối. Có những con người thật sự sống trong một môi trường tốt, đạo đức, không hẳn là họ nói dối, làm dối, họ không thể gian xảo, họ không thể trộm cắp, họ không thể làm mọi thứ xấu xa khác. Nhưng mà đôi khi chính hoàn cảnh nó bắt buộc được đẩy họ vào, buộc lòng họ phải nói dối. Có những khi nói dối vì danh dự, đúng không? Nếu mà mình không nói dối đây, mình sợ người ta cười chê mình. Rồi có những khi nói dối vì quyền lợi, nếu mình không nói dối mình bị mất quyền lợi. Từ những cái nhiều, có thể cái nhìn của chúng ta không được sâu sắc, nó hơi cạn cợt một chút, nhưng mà từ những cái trước mắt của chúng ta và kinh nghiệm những người sai đi trước, nó buộc lòng con người chúng ta đôi khi rơi vào trong lĩnh vực là buộc lòng phải nói dối. Và trong tâm trạng con người có tinh thần chung là ai cũng vậy. Ở đây là một cái điều mà người ta được trắc nghiệm từ thời cổ xưa. Có một cái chuyện như thế này, một vị vua muốn tìm được cái điểm chung của tất cả mọi người, nhưng mà ông không biết tìm cái điểm nào để gọi là con người nó có điểm chung. Vì vậy cho nên ông suy nghĩ rất là nhiều ngày. Và một vị hiền triết nói: tâu bệ hạ, trong thế gian này nó có rất nhiều điểm chung, nhưng để bệ hạ muốn tìm hiểu, hạ thần sẽ giúp cho bệ hạ một ý kiến. Và từ những chỗ đó đó, ông vua mới nói là ý kiến gì, khanh cứ nói. Thì lúc đó đó, cái vị mà hiền triết này mới nói là: bệ hạ bây giờ hãy thông báo với cả kinh thành này là bệ hạ muốn cần một số lượng là 100.000 lít sữa trong đêm nay, và buộc tất cả mọi người thần dân trong kinh thành này mỗi người phải đổ vào 1 lít sữa trong đêm nay, mà một cái bể rất lớn bệ hạ hãy để ở giữa, ở ngoài, ở trước cái sân, ở trước cái kinh thành, và mọi người sẽ đổ vào đó. Và trên cái miệng hồ này bệ hạ hãy trải một tấm vải để giống như là lược lại đó, còn tất cả mọi người chỉ có quyền đổ sữa vào thôi, tức là ở dưới nó là cái gì cái, nhưng mà trên mặt là phải đổ qua tấm vải. Thì lúc đó đó, thì lúc đó ông vua ông mới nghe lời vị hiền triết này, ông mới ra lệnh cho tất cả mọi người trong cái kinh thành của ông ta là trong đêm nay là mọi người phải hoàn tất việc đổ sữa của mình. Thì các vị biết là hàng trăm ngàn người như vậy đua nhau về đổ sữa trong đêm tối. Và mọi người có một suy nghĩ như thế này: 100.000, hơn tới cả mấy trăm ngàn lít sữa như thế, thì bây giờ mình đổ một lít nước đâu có sao. Tức là trong tâm trạng của con người nghĩ như vậy á. Và sáng đêm đó tất cả mọi người ai cũng đều đã đổ sữa xong, và vị hiền triết mới mời Đức Vua ra để kiểm tra số lượng sữa mà Đức Vua đang cần. Thì khi mà vị hiền triết cho người dỡ cái tấm vải lên thì ôi thôi, đầy cả một hồ nước. Các vị hiểu gì trong đó? Tức là người nào cũng nghĩ là bây giờ tới 100.000 lít sữa lận, thành ra mình đổ một lít nước đâu có sao. Rồi người kia cũng 100.000 lít sữa lận, mình đổ lít nước đâu có sao. Và tất cả mọi người ai cũng nghĩ giống như vậy, cho nên ai cũng đều mang nước đến đổ hết. Cho nên cuối cùng sáng lại dỡ nguyên cái hồ 100.000 lít ra, không phải là sữa mà 100.000 lít nước. Và lúc đó ông vua mới cười, sự đời là nó như vậy. Và biết được rằng trong cuộc đời, vì con người nó có cái điểm chung, vì quyền lợi, vì nhu cầu, vì cái gì đó, tự nhiên nó buộc lòng con người phải có những cái cách mà làm mình nghĩ làm sao có lợi mình, tiện cho mình mà thôi. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy thỉnh thoảng, chúng ta nên nhớ rằng trong cuộc sống này nó thỉnh thoảng là nó như vậy. Mỗi một lần quyên góp điều gì đó hay là những cái việc lợi ích chung á, chúng ta nói cả một quốc gia này lận mà, ai cũng có quyền đóng, mình đóng 5.000, 10.000 được rồi, còn thiếu gì người giàu có hơn để họ đóng, vân vân. Với một suy nghĩ đôi khi chúng ta có thừa khả năng để thực hiện điều đó tốt, nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ là như vậy. Và khi một khi nó có cái quyền lợi chen vào, làm như cho con người của Chúa chúng ta nó có thể thay đổi được tâm tính, khi chúng ta nghĩ cái đó nó đang mang tính quyền lợi, và từ những đó chúng ta buộc lòng đôi khi phải lừa dối đôi khi cũng chính bản thân của mình nữa các vị. Đây là một cái chuyện mà chúng ta nhớ. Có anh nông dân này, ảnh mới đi sang được một miếng đất, và qua thời gian ảnh cày cấy á, ảnh đào lên được một cái an vàng. Cái an vàng như một cái chum vàng vậy đó. Thì ảnh mới, khi ảnh đào được chum vàng, cái ý niệm đầu tiên của ảnh á, ảnh nghĩ cái này là vàng của chủ. Vì vậy cho nên ảnh mới ghi cái số vàng này đem lại nhà của cái người mà sang đất cho anh đó, thì ông để gửi cho trả lại người chủ. Thì cái người chủ đất nói là hồi lúc mà tôi bán đất này cho anh á, tôi không có biết cái vàng này trong đất, cho nên á tôi không có nghĩ là vàng này của ai cả. Như vậy khi anh mua được đất, anh tìm được đây là vàng của anh, thì anh này mới đổ cho anh kia. Anh nói là này là không phải của tôi, khi mua không có giao kèo cái này. Anh kia nói khi bán không giao kèo cái này. Cuối cùng cái an vàng để lại ngoài ruộng. Qua một đêm nằm suy nghĩ, cả hai anh này, cả anh bán đất và cái anh mà mua đất, trằn trọc khó ngủ được, và cả đêm khuya cuối cùng lặn lội đi ra ngay chỗ mà cái an vàng đã để đó, để lấy về gia đình mình. Và trên đường đi ra đó, hai anh gặp nhau ở giữa đường. Anh gặp nhau giữa đường thì anh kia nói anh nói đúng á, cái này là của tôi. Anh kia ngược lại nói ôi đúng rồi, anh nói đúng, cái này là của tôi. Và cuối cùng hai anh cãi nhau qua lại là cái của mình và cái của người kia đó, cãi qua cãi lại, cuối cùng cái sự kiện phải đem lên quan. Như vậy có thường thường ta nói cái câu gì các vị? Đêm dài thì sao? Đêm dài thì lắm mộng. Các vị có mộng bao giờ chưa? Cho nên trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta nhớ kỹ rằng khi mà người đó là để đưa đến người ta kinh nghiệm, mới một đầu là ý niệm thiện nó khởi lên rất tốt. Cái hình ảnh của một anh này và hình ảnh của một anh kia nhường nhau qua lại, cái quyền lợi này là rất tốt và có lý đàng hoàng chứ không phải không. Đó là cái tâm tánh của những bậc trượng phu, quân tử. Nhưng mà rồi cuối cùng chính cái quyền lợi đó nó đẩy các anh vào trong một suy nghĩ, chỉ cần một đêm thôi, từ một ý niệm thiện tâm, một ý niệm cao thượng ấy, nó trở thành một ý niệm là tranh giành quyền lợi, và cuối cùng sự kiện phải dẫn đến quan. Mà thường thường trong đời người ta nói cái câu gì? Trí giả thì sao? Trí giả thì tự xử. Mà ngu giả thì sao? Ngu giả thì quan phân. Ngu rồi sẽ đem đến làng. Và đem đến làng là nhiều việc phiền phức lắm các vị. Đem đến làng nhiều việc phiền phức lắm. Mà câu này ta nói đúng đó. Các vị thử mà có tai nạn về giao thông các vị biết, các vị không tự xử với nhau, các vị mà mời giao thông đến rồi các vị thấy sự phiền phức của nó. Cho nên nó, nếu mà người khôn đôi khi người ta tự trao đổi nhau vài câu gì thôi, đền bù 500.000 hay gì đó, sự thiệt thòi đó thấy vậy cho nó nhẹ nhàng rồi, mạnh việc ai nấy làm. Nhưng mà chúng ta nếu không khéo, chúng ta đưa ra quan nó sẽ kéo dài, chưa chắc gì nửa tháng sau mà hoàn thành nữa. Mất mát thời gian, mất mát tiền bạc, mà chưa chắc gì chúng ta được việc. Cho nên ở đây người ta thường nói câu trí giả tự xử. Nếu hiểu biết nhau, mọi việc chúng ta cần quá dài với nhau là xong. Như vậy từ lúc đầu chúng ta đã nói được rằng, từ những thái độ của con người về quyền lợi, về nhu cầu của cuộc sống, cho nên nó mới có những cái phương thức đạo đức ra đời. Cái phương thức đạo đức đó nó nhằm hàn gắn, nó làm hạn chế cái mức vi phạm của con người trở lại. Tức là thay vì con người nó vượt quá, bây giờ nó có cái ranh giới rồi. Một con người đàn ông, một con người đàn bà, một con người quân tử, một con người trượng phu phải có cái mức độ giữ gìn ở cấp độ nào. Và từ những chỗ đó nó giúp cho con người người ta phải tránh đi những sự lừa dối bằng hành động, bằng ngôn ngữ, bằng trộm cắp, bằng gian xảo vân vân, để quay về sống với cuộc sống chân thật, lợi mình lợi người và nuôi trồng những cái hạt giống tốt ở trong tâm mình. Đây là các vị phải để ý. Và trong cuộc đời có những người vì nịnh bợ, vì muốn được thăng quan tiến chức, vì muốn người khác để ý đến mình, vì muốn người khác được chuộng mình, cho nên chính chỗ đó buộc lòng con người phải nói dối. Có khi nói mà lương tâm của mình không cho phép, có khi thấy rằng lương tâm của mình hiểu điều đó là không sự thật, nhưng mà con người cứ nói bởi vì quyền lợi mà. Nhất là trong cái triều đình phong kiến, chúng ta biết rằng tất cả những kẻ định thần nào cũng nói dối cả, nhất là những tên thái giám, rồi tất cả kế đó là những tên định thần, toàn là những kẻ nói dối để hãm hại những vị trung thần, để nói cho được lòng của vua. Và từ những chỗ đó cho nên con người đó trở thành điêu ngoa về ngôn ngữ, và những có những hành động lừa dối gian xảo để cướp công của người khác, để hãm hại người khác, đó là điều thường xảy ra. Cho nên để cảnh báo điều này, tôi nhớ có một cái chuyện mà người ta nói là ông vua không biết bao giờ biết nghe sự thật đó mà. Ông vua không bao giờ biết nghe sự thật. Chị nói ngày xưa đó có một cái ông vua này, ông muốn có một cái áo cẩm bào mà để cái ngày mà khi mà hầu triều á, ông mặc là coi như là áo đẹp nhất trên trần gian này. Cho nên ông ra lệnh rằng tất cả mọi người có đầy đủ cái tay mà khéo léo đó, hãy may cho ông một cái bộ cẩm bào mà đẹp nhất. Thì trong đó rất nhiều áo cẩm bào đem đến bằng trị giá ngọc ngà châu báu, nhưng mà Đức Vua không bao giờ hài lòng. Thì trong đó có một vị cận thần, ông là một cái con người mà để mà làm được lòng Đức Vua, cho nên ông lừa vua một cái việc. Làm nó đây là một cái chiếc áo mà chiếc áo thần kỳ, nó áo kỳ diệu mà áo có giá trị đắt tiền nhất trên thế gian này. Đức Vua mặc vào là sẽ đẹp nhất so với tất cả các áo khác. Và Đức Vua mặc được cái bộ đồ này thì mọi người sẽ nhìn Đức Vua với một lòng kính ngưỡng. Và nếu ai không thấy Đức Vua mặc bộ đồ này, có nghĩa rằng người đó là một vị gian thần hay là một vị không trung quân ái quốc. Vì vậy khi Đức Vua mặc bộ đồ này, tất cả mọi người nào trung quân ái quốc, những vị nào trung thần đều thấy nhà vua mặc áo này là đẹp tuyệt vời cả. Và thật sự cái áo đó là qua cái sự mô tả bằng cái miệng của anh ta thôi, của một vị này thôi, hoàn toàn là không có gì cả. Thì Đức Vua rất tin tưởng vào lời anh này, và anh nghĩ rằng được mặc chiếc áo này để mình trắc nghiệm được các cái quần thần của mình luôn. Một mặt là mình sẽ mặc được chiếc áo đẹp nhất trên trần gian này. Thì lúc đó đó, khi mà hầu triều rồi đó, Đức Vua cởi hết y phục ra, và vị cận thần kia mặc một cái bộ đồ này vào, và với cái câu cảnh báo rằng ai không thấy được ông vua mặc bộ đồ đẹp này thì người đó là người phản thần, người đó là người cái tâm không thiền thiện. Và những bàn dân thiên hạ, nếu ai không thấy được bộ triều phục đẹp này thì bàn dân thiên hạ không trung quân ái quốc. Vì vậy ông vua cứ nghe cái hạ thần nói rồi mà, nó có mặc cho mình cái gì đâu. Mà nếu mà mình nói là mình không thấy chiếc áo thì mình là kẻ ác sao? Thành ra ông vua cũng nói chiếc áo quá đẹp, mặc vậy không mặc cái gì cho mình nữa. Cái vị cẩn thận này cứ mặc vô, đây là cái bộ đồ bên trong, đây là cái chiếc hoàng bào bên ngoài, đây là đôi hia, tất cả mọi điều. Ông vua nói đẹp quá, sang trọng quá, tốt quá. Mà thật sự ông vua cũng ngỡ ngàng, mình đâu có mặc cái gì đâu. Và khi được cảnh báo với triều thần rồi á, thì Đức Vua không có mặc cái gì trên người, mà Đức Vua đi ra một cách trang nghiêm bệ vệ. Và với quần thần, Đức Vua hôm nay mặc đồ đẹp quá. Tại vì đâu có một vị thần nào mà dám nói Đức Vua không mặc đồ. Tại vì cái chiếc áo này đã cảnh báo, ai mà nói ông vua không mặc đồ là người đó là kẻ phản thần, kẻ đó là cái đầu bị ác, có cái xấu trong lòng, cho nên không thấy được một chiếc áo cao siêu như thế này. Vì vậy trong lòng của ông nào cũng sợ mình là kẻ phản thần, trong lòng mình sợ mất chức, trong lòng mình sợ tất cả và bàn dân thiên hạ. Đôi khi ai cũng sợ là mình bị đánh giá là kẻ không trung quân ái quốc. Vì vậy thấy vua như vậy nhưng mà không ai dám nói là ông vua không mặc đồ hết. Thì ông vua đi ra với bộ triều phục, ai cũng vô vàng kính ngưỡng, mặc dầu trong lòng có tức cười cách mấy cũng không dám cười, và bái tạ vua này cái nọ. Hôm nay là vua lâm triều với một bộ thượng phục như thế, và đức vua mới hãnh diện về thượng phục của mình, mặc dầu mình chẳng thấy mình mặc cái gì cả. Và cuối cùng đi ra thăm bàn dân thiên hạ để coi vào, để khoe cái bộ đồ thượng hạng của mình. Thì trên đoạn đường đi tới đâu ai cũng vậy, ai cũng đã được tuyên truyền cái câu đó rồi, thì tất cả bàn dân thiên hạ đều không, một là không dám dòm, hai là với tính cách ngưỡng mộ nhà vua và khen báo khen để. Nhưng mà có một cậu bé nhỏ không có ai biết gì hết, cậu cũng không hiểu được chuyện gì, cậu mới nghe nhà vua đi ngựa giá tham quan bàn dân thiên hạ, cậu chạy ra xem. Cái cậu mới chạy lại, à, nhà vua hôm nay ở trường. Người mẹ hết hồn hết vía trên, các vị bụng họng con cũng không có kịp, nó la trước mọi người, nó vỗ tay nói đức vua như thế đó. Và bắt đầu tất cả mọi người mới ngỡ ngàng rằng, và đức vua mới biết rằng thật sự mình đã bị một cú lừa vô cùng cay đắng. Như vậy cái chuyện đó có thể là không thật, không thật, nhưng mà để nói thấy rằng có thể vì quyền lợi, có thể vì tất cả một danh dự nào đó, có thể vì sự ủng hộ nào đó, chúng ta sẵn sàng đổi trắng thành đen. Và trong cuộc đời nó có thể xảy ra như vậy. Có phải vậy không? Có khi những cái vấn đề mà chúng ta hay nói với nhau và gạt gẫm và lật lọng trong cuộc đời cũng từ những quyền lợi, cũng từ những danh vị mà chúng ta có thể là nuốt. Đôi khi chúng ta biết mình nói dối đó chứ, biết mình lừa đó, biết mình làm việc đó sai đó, nhưng mà gắng đè nén lại cái lương tâm đó để bật dậy một con người phải cố gắng thực hiện về cái điều sai quấy mà thường khi lương tâm mình không cho phép, mà hôm nay vì cái gì đó nó thúc đẩy buộc lòng mình phải làm. Có phải vậy không các vị? Đó là nguyên tắc. Và chính cái chỗ nói dối đó, lừa đó, hành động gian dối đó, chúng ta đã làm khổ cho nhau trong cuộc đời này rất nhiều. Từ chuyện hôn nhân, có lừa dối để khổ nhau không? Có. Từ những chuyện giao hòa kết làm ăn, có làm khổ nhau không? Từ những thương trường, từ mọi thứ trong lãnh vực và sự lừa dối này đã làm khổ nhau. Bây giờ cả trong chuyện thi cử cũng lừa dối nữa các vị. Trong chuyện thi cử từ các trường đại học, từ cái này cái kia, mà một môi trường học đường là một môi trường giáo dục đạo đức, và người ta có một sự tín nhiệm rất lớn về những môi trường này. Nhưng cuối cùng rồi, vì sự gian tham, vì tranh danh đoạt lợi, vì quyền lợi, vì danh vọng, con người sẽ sẵn sàng có thể bán lương tâm đạo đức để hành một việc gì đó mà trong cái cuộc sống xã hội hôm nay nó đã đẩy mình vào một hoàn cảnh buộc lòng như vậy. Cho nên những người giữ một thái độ chân thật, những người sống có một đời sống lương thiện, đôi khi người ta cảm thấy bị thiệt thòi. Nhất là những người Phật tử chúng ta, những người tu hành theo Phật, những người giữ giới, thật sự đôi khi một số điều không phải là mình không biết, không phải ngu đến độ không biết, nhưng mà vì cái gì đó chúng ta mới cố gắng làm những cái điều giữ theo lời Phật dạy, để mong rằng mình tồn tại đạo đức, để mong rằng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng rồi cuối cùng thỉnh thoảng mình cũng bị thiệt thòi. Nhưng thiệt thòi hay không, trong bài nói chuyện này chúng tôi sẽ giúp cho các vị thấy rằng thế nào là thiệt thòi và thế nào là sự hạnh phúc lâu dài và trường cửu. Các vị phải tìm hiểu. Thành ra khi mà chúng ta nhớ trong cuộc sống này có những người khôn lanh để tìm cách lừa gạt những cái người thấp kém, cái người kém về trí tuệ. Đôi khi cái người ít học người ta lại thật thà, học nhiều nó lại gian manh. Rồi có những người kinh nghiệm đời nhiều quá nó trở nên gian manh. Và trong cuộc đời có những người kinh nghiệm đời nhiều quá chán chường những cái sự gian xảo đó, trở nên sống một cuộc đời chân thật. Cái nào nó cũng có một sự trồng chéo với nhau như vậy. Nhưng mà trời cao có mắt, nói vậy chứ trời không có cho hùm leo dây. Đây là cái mà cái người ta thường nói. Có những khi chính sự thật thà chất phác của mình cũng lấy lại cho mình những cái thành công rất lớn. Tôi đã có đọc một cái chuyện cười của người Thái Lan đó. Chuyện cười là một ông bác học muốn lừa một cái anh nông dân. Ông bác học là học được rất nhiều thứ, và anh ta muốn lừa cái ông nông dân này để lấy tiền chơi. Anh nông dân này là một anh thất học dốt, cho nên cũng không biết nhiều về mọi việc. Thì một hôm mới gặp anh bác học. Cái nhà bác học này mới nói rằng á, hôm nay tôi với anh muốn bàn với nhau một vài việc mà chúng ta thi đố với nhau chơi. Thì anh nông dân nói tôi thì dốt học, Tôi không biết gì hết trơn, làm sao tôi biết cái gì mà để tôi thi thố với anh? Thì ông bác học nói đâu có gì, cái chuyện mà thi thố những chuyện bình thường thôi, nhưng mà tôi thì cũng có học được chút ít, thì anh á dầu sao cũng có kinh nghiệm đời, vì vậy á thôi bây giờ tôi với anh như thế này, tôi đố anh một câu, nếu anh trả lời được tôi sẽ trả anh 100 đồng, ví dụ là 100 đồng thôi nha. Còn anh đố tôi câu, tôi trả lời được thì á nếu tôi trả lời được anh sẽ trả tôi 10 đồng thôi, tức là cái giá trị chênh lệch nhau là một 10, đúng không? Anh kia mà không trả lời được thì sẽ trả cho ông bác học là 10 đồng. Còn cái ngược lại, ông bác học mà nếu mà không trả lời được câu hỏi của nông dân thì ông bác học sẽ trả cho anh nông dân lại bao nhiêu? 100 đồng. Như vậy sự chênh lệch là 110. Và ngược lại, anh nông dân trả lời được thì ông bác học cũng trả anh nông dân là 100 đồng. Và ngược lại, ông bác học trả lời được thì ông nông dân chỉ trả lời cho người bác học 10 đồng. Các vị hiểu cái này chưa? Hiểu sự mặc cả này chưa? Thì lúc đó đó, các ông bác học mới đố trước, mới ra một câu đố. Cái anh nông dân dốt học đâu biết trời đất gì đâu, thành ra không biết à. Và cuối cùng á móc ra 10 đồng để trả cái ông bác học này. Thì bắt đầu tới anh nông dân đố. Anh nông dân mới nói là: tôi đố ông, cái con gì mà sáng đi 4 chân, chưa đi 2 chân và chiều đi 3 chân? Cái ông bác học này nghĩ hoài không ra, cuối cùng cũng nghĩ không ra được. Ông nói: tôi thua. Thì anh thua, anh phải móc 100 đồng để trả. Thì sau khi anh trả 100 đồng rồi thì ông bác học mới nói: vậy cái anh nói đi, con gì? Anh nói: tôi cũng không biết nữa. Như vậy các vị thấy sao? Cuối cùng anh này á, anh móc 10 đồng anh trả lại thì anh lời được nhiêu? Lời được 90 đồng. Trừ ra 10 đồng nãy anh thua nữa còn được 80 đồng. Như vậy các vị thấy rằng mặc dù sự thật mình không biết, mình nói không biết, nhưng mà chính cái chỗ đó, thấy chưa, cái người bác học phải thua một cú rất là cay đắng, phải không? Cho nên ở đây là chúng ta phải lấy cho nên khi mà lòng chân thật của mình cứ thật thà, có sao mình nói vậy, đôi khi mình có những cái chiến thắng gian dội đó các vị. Đây là các vị phải để ý, các vị tâm đắc cái chuyện này phải không? Mai mốt về tìm những người bác học đố chơi không? Nhưng mà trong cuộc sống này, khi các vị là người Phật tử, chúng ta tu học, chúng ta thọ giới, thì trong đó 5 giới chúng ta đã thọ. Như từ đầu tôi đã nói là các vị là phải giữ giới không nói dối. Cái không nói dối là chúng ta không được lừa ai à, phải nói bằng lời chân thật, ái ngữ. Không nói dối này nó bao gồm những lời gì? Lời gì? Một là ác khẩu, hai là lưỡng thiệt, ba là gì? Vọng ngôn, bốn là gì? Ỷ ngữ, phải không? Trong cái ý nghĩa của nói dối, tức là không chân thật này, nó bao gồm những cái lời nói. Chúng ta không nói những lời đâm thọc người, không những lời nói hung ác để tổn thương danh dự, hại người, không dùng những lời nói hoa mỹ, quỷ mị, mê hoặc lòng người, và không những lời dùng những lời nói trái với sự thật. Đây là con người cần giữ gìn. Như vậy người Phật tử thể hiện cái cung cách mình không phải là không nói dối không, mà nói một lời ác khẩu, một lời vọng ngôn, một lời trái sự thật. Tất cả những cái đó được quy kết vào cái vấn đề là lòng chân thật hết. Chúng ta không chân thật lòng của mình. Và một hành động gian tham trộm cắp cũng là không chân thật với chính mình. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa, thấy được cái sự tai hại của sự nói dối này để làm mất nhân cách của con người. Đồng thời nó đem đến một cái hậu quả lớn là nếu trong đời chúng ta nói dối nhiều, người ta sẽ bất tín với mình. Và trong cuộc đời khi tái sanh lại trong quá trình luân hồi, chúng ta sẽ nói lời không ai tin. Trong cuộc sống là như vậy, có những người nói rất là nhiều, rất là thật mà người ta không tin. Không tin ở chỗ là một mặt trong đạo đức cuộc đời chúng ta đã sai phạm điều gì, và một mặt thứ hai nhân quả là ta đã từng lừa dối nhiều người trong quá khứ. Bây giờ quay lại, chúng ta trong kiếp này phải chịu quả báo là nói một lời rất thành tâm mà không ai tin cả. Đây là chúng ta phải thấy bằng trí tuệ Đức Phật mới thấy được như vậy. Cho nên giữ lòng chân thật là để giữ một phong cách của mình. Trong kinh Trung Bộ là kinh giáo giới Ra Hầu La, Đức Phật có dạy Ra Hầu La điều này rất rõ. Khi ra hầu la đi xuất gia, ra hầu la là cái người mà được kinh thành phụ hoàng và mọi người hoàng thân quốc thích rất là yêu mến, là một đứa con độc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là thái tử, đứa con độc nhất. Và khi mà ở kinh thành thì rất được ưa chuộng, cho nên ra hầu la có những cái tánh đích còn trẻ nhỏ, cho nên có những cái mà hơi chọc đùa. Sau đó khi mà Đức Phật về thăm hoàng thân quốc thích rồi, dẫn ra hầu la đi tu. Nó là một đứa cháu đích tôn độc nhất á, và dẫn đi tu. Thì á, khi mà đi tu rồi đó, là một cái người mà được giáo đoàn rất kính nể, có phải không ạ? Ở kinh thành là cháu của vua, con của thái tử, còn đi vào xuất gia thì sao? Con của Phật, tức là con của thái tử trước kia đó. Nhưng mà bây giờ á, như giới ra hầu la 7 tuổi như vậy, thì mặc dầu á, vừa kính nể mà vừa thương nữa. 7 tuổi đi vô tu ai cũng thương hết. Rồi thời gian này chính ra hầu la được thương, và cái tánh sống ở cung đình cho nên quen rồi, hay gạt mọi người này người kia, hay gạt các thầy tỳ kheo, hay nói dốc với các thầy tỳ kheo, rồi hay đánh lừa tất cả những người tín nữ Phật tử khi đến tìm Đức Thế Tôn hay đến tìm các vị thánh giả, hay lừa dối Đức Thế Tôn ở đây thì nói đằng kia kìa để cho người ta đi tìm, còn Đức Thế Tôn ở tịnh xá này nói tịnh xá khác để cho người ta đi lầm lẫn đồ chơi. Tức là ra hầu la làm như vậy, nhiều lần người ta mới phản ánh lên Đức Phật, chứ mà hoa lần người ta cũng không dám nói, bởi vì người ta rất nể. Và một ngày đó Đức Phật khi nghe việc vậy rồi, một vị ra hầu la đi tu trở thành sa di rồi mà vi phạm những giới điều này, nhân cách sau này trở thành một vị thánh giả, thì cái nhân cách này làm sao mà có thể đắc thánh quả được. Vì vậy lo cho tương lai, cho sự tu tập của ra hầu la. Vì vậy Đức Phật đã bảo ra hầu la đi theo ngài để hầu. Và một ngày đó Đức Phật đã nói cái bài kinh giáo giới ra hầu la. Trong dạy ra hầu la không có 3 bài kinh trong Trung Bộ, đó là đại kinh giáo giới ra hầu la 2 kinh và một tiểu kinh giáo giới ra hầu la, để chúng ta thấy được sự quan tâm chăm sóc đến đời sống tu học của các đệ tử mình nói chung, hay là đối với ra hầu la, Đức Phật đã khích lệ và sự đắc đạo của ra hầu la trở thành một vị mật hạnh đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật. Đó là ra hầu la là mật hạnh đệ nhất và chứng thánh quả trẻ nhất ở trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật. Và qua những bài giáo giới này chúng ta thấy lần đầu tiên để dạy cho ra hầu la không nói dối á, thì Đức Phật dạy bằng những hình ảnh rất là cụ thể. Một ngày đó khi mà ra hầu la hầu Đức Phật rồi, thì Đức Phật ngày xưa các vị biết đi bằng chân trần chứ đâu có đi dép như chúng ta. Vì vậy đi chân trần thì phải lắm bụi chứ. Và khi Đức Phật dừng chân lên bất cứ nơi nào nghỉ ngơi, thì một vị đệ tử hầu Đức Phật cũng phải múc một cái diệm nước á, đem đến để Đức Phật rửa chân cả. Vì vậy ra hầu la khi hầu Đức Phật rồi cũng đi múc một diệm nước cho Đức Phật rửa chân. Thì sau khi Đức Phật rửa chân xong rồi, Đức Phật hỏi này ra hầu la, nước trong diệm này có uống được không? Ra hầu la nói bạch Đức Thế Tôn, dạ nước này không uống được. Đức Phật hỏi vì sao vậy? Thì ra hầu la mới nói bạch Đức Thế Tôn, nước đã bị dơ rồi. Thì Đức Thế Tôn nói cũng vậy, cái miệng ông nói dối á, dơ cũng như nước ở trong diệm này, sẽ không xài vào đâu được. Cho nên từ đây về sau, mỗi lần nói ông phải lấy nước sạch súc miệng của mình, và thấy được rằng đây là lời nói dối, không xài vào đâu được, cũng như nước đã rửa chân dơ rồi, sẽ đổ bỏ. Sau khi nước đổ bỏ rồi thì còn lại cái diệm. Đức Phật hỏi này ra hầu la, cái diệm này có đựng cơm ăn được không? Ra hầu la mới nói bạch Đức Thế Tôn, cái diệm này không đựng cơm ăn được. Đức Phật hỏi tại sao? Nói cái diệm này đã dơ rồi, và để đựng nước rửa chân rồi thì không đựng cơm ăn được. Thì Đức Phật nói cũng vậy, này ra hầu la, một con người đã tự nói dối, đã tự đem cái miệng của mình để lừa người khác, để làm khổ người khác, để nói những lời làm hại người khác, nó cũng dơ như cái diệm này vậy đó. Con người đã không xài dầu đâu được, cũng như cái diệm đã dơ không thể đựng thức ăn được. Và một thánh đệ tử của Đức Phật khi đã vi phạm điều này thì cũng như cái diệm dơ không thể đựng cơm được. Ngược lại một thánh đệ giả không đựng được pháp Phật, Đức Phật mới kêu ra hầu la lật úp cái chậu lại. Nó lật cái chậu lật úp rồi, này ra hầu la, cái chậu này bây giờ có đựng cái gì được không? Ra hầu la nói bạch Đức Thế Tôn, cái chậu này không đựng gì được nữa cả. Đức Phật hỏi tại sao? Bởi vì chậu lật úp rồi thì không còn đựng được gì cả. Đức Phật nói cũng vậy, chính cái chỗ lời nói dối của ông, nó đã che đậy tâm ông, nó đã che đậy con đường tu tập của ông, không còn đựng được bất cứ một thánh pháp nào cả. Từ đây về sau ông đừng bao giờ nói dối nữa. Và từ cái bài học đó, ra hầu la đã giác ngộ được. Từ đó về sau trở thành người tu tập, giữ kín lời, giữ kín miệng, giữ kín mọi hạnh lành của mình, đến độ mà sau này trở thành một người mật hạnh đệ nhất á. Tức là trong thánh đệ tử, mật hạnh đệ nhất là một cái người giữ hạnh kính. Từ đó về sau Ra Hầu La trở nên một người kính miệng chưa từng có, không bao giờ nói những lời không đáng nói, và không bao giờ nói những lời thừa thãi, và luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ phơi bày lên những cái hành động tốt đẹp gì của mình cả. Im lặng giữ gìn tu tập cho đến đắc quả, và cái quả vị đó được liệt vào là mật hạnh đệ nhất. Như vậy thì qua vấn đề này chúng ta thấy được cái gì? Giá trị của lời, cái lời nói dối nó đưa đến những cái hậu quả không tốt, và lời nói chân thật nó sẽ đưa đến chúng ta những cái phúc lạc rất tốt trong cuộc đời. Mà chúng ta thường thấy rằng người ta nói cái câu gì? Lù khù gì? Ông cù độ mạng, đúng không? Các vị sống trong cuộc đời hãy thật đi, trong mọi lãnh vực tu hành, buôn bán, học đường, mọi thứ, các vị sẽ thấy được giá trị của nó. Tôi không phải là tôi khoe khoang về chính bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, từ trong học đường cho đến khi mà các trường Phật Pháp, tôi chưa bao giờ gian dối bất cứ điều nào trong thi cử học tập cả. Một mặt ngày xưa khi ở ngoài trường đời, tôi rất là nhút nhát, sợ thầy cô, sợ người ta biết mình gian dối, và tôi rất run sợ khi mình có những cái vấn đề mà người ta lật bùa, phải không? Lật bùa không? Tức là viết chữ nhỏ trong một tờ giấy vậy này, rồi nhét lắm. Để rồi tới thi cử làm, tôi không làm điều đó trong cuộc đời bao giờ. Bởi vì tánh tôi ngày xưa nhát là lần thứ nhất. Khi trở vào một người tu học các trường Phật học, tôi chưa bao giờ mà đi thi cử đem bất cứ cái gì mà gọi là tài liệu cả. Lúc nào thi tôi cũng cầm một quyển tập, một tờ giấy trắng mà thôi. Được bao nhiêu điểm là bấy nhiêu. Không phải là tôi học giỏi hay gì cả, hay là không phải là mình hiểu biết, nhưng mà với tính cách là học bài, hiểu bài, rồi khi mình vào cứ làm được bao nhiêu điểm là cái đó, cái khả năng mình đến đó. Đừng đánh lừa khả năng của mình. Cho nên là khi mà mình học được cái mức độ nào là trình độ mình tương đương với mức độ đó. Còn có những người lừa dối điểm rất cao nhưng cuối cùng không làm được gì trong cuộc đời cả. Tại vì mình tự lừa với khả năng kiến thức của mình mà. Như vậy mình đã ỷ lại vào những tài liệu mình đã có, thì dứt phát những tài liệu, những hiểu biết, những kiến thức này không phải là của mình, mà đây là một sự vay mượn gian xảo. Và sự gian xảo này đem đến là mình không chân thật, là mình đã tự làm dối với những giới pháp mình đã thọ nữa. Mình đã vi phạm những điều thọ. Thì sau này khi mình làm một người thầy để giảng dạy đồ chúng, mình làm một người thầy để giảng dạy tăng ni, mình làm một người thầy để giảng dạy Phật tử, mình lấy cái gì dạy họ? Trong khi chính mình còn chưa chân thật, mình dạy họ cái gì? Vì vậy tôi nghĩ rằng có thể tôi làm điểm không cao, nhưng tôi rất tự hào sau này tôi có thể, tôi học được chữ A, tôi nói lại với đời chữ A. Tôi học được chữ B, tôi nói về mọi người chữ B, mà tôi không hổ thẹn bất cứ điều gì trong lương tâm của mình. Vì vậy khi một con người học Phật cần phải nhớ cái điều này. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời nó có những sự bù đắp về lòng chân thật này rất là quý giá đó các vị. Tôi nhớ là trong một cái mẫu chuyện để giáo dục đời, giáo dục trẻ thơ về cái chuyện lòng chân thật. Ông vua đó một hôm đó, ông muốn tìm một cái người mà chân thật, được lòng thật thà nhất á, để ông tiến cử lên làm vua. Thì làm sao để trắc nghiệm được người trong thế gian này, ai là người thật thà, khó trắc nghiệm được lắm. Cho nên có một vị thiền triết mới bài với ông như thế này: Tâu đức vua, chúng ta sẽ trắc nghiệm với bàn dân thiên hạ này để tìm một người chân thật bằng một phương pháp là chúng ta phát hạt giống về một loài hoa để cho mọi người gieo trồng và để tuyển cử những người thi hoa. Thì ở lúc đó đức vua mới đem những cái hạt giống của mình đem phân phát cho bàn dân thiên hạ với cái lời thông báo rằng ai mà trồng được chậu hoa đẹp nhất, người đó sẽ được tuyển làm vua. Tức là thi bằng cách đó thôi. Tức là loài hoa đẹp thì bắt đầu phát hạt giống cho tất cả bàn dân thiên hạ và mọi người thi nhau mà trồng. Ai cũng cố mà trồng cho mình được chậu hoa đẹp. Nhưng mà các vị biết cái điều đặc biệt là cái hạt giống này trước khi phát bàn dân thiên hạ đó, thì cái người ở trong đây đã được là gì? Cái hạt giống này đã luộc chín hết rồi. Cái hạt giống này đã luộc chín rồi. Cho nên á, không thể, nếu luộc chín rồi thì có mọc được thành hoa không? Không thể mọc được thành hoa. Và vì vậy khi mà phát cho bàn dân thiên hạ đó thì ai cũng trồng mà mọi người không biết hạt giống đã bị luộc chín, cho nên cố mà trồng. Thì đến một cái ngày mà quy định 3 tháng 4 tháng gì đó để đem tất cả các loài hoa đẹp trở về kinh thành để thi, thì ôi thôi quá trời hoa luôn. Nào là hoa đủ màu, loại hướng dương thược dược gì, hoa hồng ti liếp gì, tất cả mọi thứ hoa cao cấp nhất trong xã hội này và đẹp nhất người ta đem về, hoa lan, hoa kiển, hoa đủ thứ quá trời luôn, đầy chất đầy cả một cái sân rồng. Thì đang mà ban giám khảo rồi cũng bầu ra đàng hoàng như vậy, bầu các ban giám khảo đồ ra để chấm, để mà cái chậu hoa nào đẹp nhất để tiễn cái người chủ của cái chậu hoa đó được làm vua. Thì đang chấm như vậy gần hết rồi thì có một cái thằng nhỏ nó ôm cái chậu cỏ vô nó khóc. Nó ôm chậu cỏ nó vừa chạy ngoài kinh thành nó vô nó khóc. Nó nói trời đất ơi, ai cũng làm trồng hoa được lên nãy chia con xong mà trời xui đất xui. Con trồng loài hoa con chăm bó quá trời luôn, cuối cùng nó không lên gì chứ lên con chậu cỏ không à. Nó khóc nó chạy vô. Thì lúc đó cả ban giám khảo và nhà vua mới gật đầu. Và lúc đó nhà vua mới tuyên bố rằng ta sẽ chọn chú này và để vào nuôi dưỡng để sau này kế vị ngai vàng của ta. Và các vị biết điều gì xảy ra? Tất cả những chậu hoa đó là cái gì? Chậu hoa giả, đúng không? Người mình lớn, mình hiểu biết, mình khôn lanh. Một số người không lên thì thôi họ không đi thi. Còn tất cả những người của mình thấy nó không lên, mình kiếm cái hạt giống khác. Bởi vì Đức Vua phát vô số người và vô số hạt giống, có biết đường ở đâu. Trong lòng mình nghĩ như vậy và cố tạo những cái hạt giống hoa nào mà mình thấy đẹp nhất và mình trồng. Và vì vậy cho nên cuối cùng khi mà đem đến kinh thành rất là hoa đẹp, mà con người lại không đẹp. Có phải không à? Từ những chỗ đó cho nên chúng ta mới thấy được rằng nếu chúng ta thật lòng nó sẽ có những cái bù đắp chân thật, đúng không à? Như vậy thì trong thương trường các vị có kinh nghiệm được điều này chưa? Nếu những người đã từng buôn bán có kinh nghiệm điều này chưa? Hôm nay người ta có thể ghét mình một câu nói thật, hôm nay người ta nói bán buôn mà nói lời à, này kia cái nọ, nhưng mai này người ta sẽ cho mình là người có uy tín. Hàng thật, hàng giả, tất cả mọi thứ đều giống nhau như vậy đó các vị. Để thấy được sự bù đắp này, tôi cho các vị một mọi chuyện để các vị thấy được sự bù đắp về lòng chân thật của chúng ta. Thì đây là một cái chuyện kể ngày xưa. Anh nông dân này là một người chất phác thật thà, hiền lương. Và trong làng ai cũng biết anh là một người hiền lương cả, không bao giờ biết lừa dối ai chuyện gì. Thì một hôm đó anh đi ra ngoài đồng, anh phát ruộng, anh phát nương, thì anh phát cỏ vậy đó, cho anh thấy được một cái chậu vàng, một cái ché vàng đầy vậy đó, ở trong cái đám cỏ một của đám ruộng anh. Anh thấy như vậy rồi cái anh ghinh lên bờ, anh để đó, anh nghĩ là của ai giấu hay là ai để quên. Thôi anh để lên bờ đó, anh không nói gì. Rồi cuối cùng anh phát tới chiều anh đi về, anh cũng để y chang vậy. Thì anh về nhà, trong đêm tối ăn cơm với vợ, anh mới nói này em, bữa nay anh đi phát đồng, anh thấy có một cái ché vàng đầy nhóc vậy đó, ai để trong ruộng mình á. Anh dở ra anh thấy mà anh không biết của ai, thôi anh ghinh lên bờ dòng anh để cho họ ở đó. Thì người vợ mới tức lên, anh ngu vừa vừa đó, này kia kia nọ, cái trong ruộng mình là vàng của mình chứ của ai, tất cả mọi người ai mà đi bỏ bậy này kia kia nọ vân vân như vậy. Thì nói lên cãi giả đủ thứ và kêu anh này đi ra lấy liền để thôi về mất này kia. Thì trong lúc hai vợ chồng cãi giả nhau về chuyện đó, người cô vợ nói vậy và anh chồng thì không chịu, thì có mấy hai cái kẻ trộm nó đang rình ở ngoài nhà, nó nghe được cái chinh vàng đó, vậy là được rồi, đi ăn trộm chi, ra ngoài lấy cái ché vàng gì còn ngon hơn, cái thằng này ngu quá vàng mà nó không biết xài. Thì đi ra đi, các vị biết á, cái vàng, cái ché vàng nó có cái nắp đậy, cho anh đi khi ra rồi nó dở lên, các vị ơi không phải vàng mà rắn. Đầy nhóc một cái chùm rắn như vậy đó, quá trời luôn, nó quả hồn nó đậy lại. Cái hai thằng nó mới tức lên, nó nói mày hại tao hen, mày biết tao gìn nhà mày cho nên mình tìm cách mày gạt tao, tao cho mày gạt tao để rồi mày gạt tao rồi mày sẽ biết hậu quả này. Hai thằng hè hụi nhau gìn cái chậu vàng đó. Thì trong lúc mà anh này á, ảnh cãi giả với vợ ảnh á, ảnh có nói là nếu mà thật sự á, chum vàng này của mình hay là trời cho mình thì phải để vào nhà mình á mới là trời cho. Còn cái này nằm ngoài khơi, ngoài đồng, ngoài ruộng làm sao mà khẳng định được trời cho hay là của mình. Em đừng nghĩ những cái của mà nó không có quạnh tài như vậy không có tốt. Thì á, hai vợ chồng nói vậy rồi vợ cũng tức bực với người chồng rồi thôi đi ngủ. Thì hai cái thằng này ra ngoài, nó dở lên thì nó không thấy cái chum vàng, là thấy cái là cái chậu rắn. Cho nên hai thằng mới hè hụi ginh vô. Tao nói cho mày hại tao nghe, tao ginh vô cho rắn mổ vợ chồng mày cho mày biết. Thì ginh vô như vậy để trước hàng ba cửa nhà nó đó, để ngay cái cửa luôn. Thì sáng á, vợ nó mới ra mở cửa. Bắt đầu vợ nó ra mở cửa cái thấy cái chậu gì đằng trước nhà mình mà đẩy lại, cái vợ nó lại nắm cái nắp dở lên. Thì không ngờ đó là một chậu vàng các vị. Nguyên một cái chậu vàng, cái nó la lên, nó nói trời ơi anh ơi chậu vàng nè, chậu vàng. Thì lúc đó người chồng ấy đi ra mới nói À, khi mà mình đó thấy là nếu thật sự trời cho mình là phải ginh tới nhà mình như vậy mới là của mình, cái lúc đó hai vợ chồng đem vô xài. Thấy sướng không? Thấy sướng không? Như vậy á, các vị mới thấy được cái câu gì trong Phật pháp mình. Hữu cái gì? Dạng pháp tâm sanh. Cái câu dạng pháp tâm sanh có phải không? Với một tâm gian tham ác độc thì cái tâm đó nhìn tất cả các pháp nó sẽ biến trở thành những cái nghiệp cảm của mình. Ở đây có thể là không thật, nhưng chúng ta có thấy được cái nghiệp cảm trong đạo Phật rất là quan trọng. Cho nên á, khi mà tôi nói vậy rồi, các vị mới thấy cái chỗ mà tâm sanh này nó rất là quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Cho nên khi tu tập, các vị phải cố mà tập luyện cho cái tâm mình. Cái tâm của mình nó được trong sạch, nó được thánh hóa rồi thì tất cả mọi cái nhìn của chúng ta đều đẹp cả. Và chư Phật đã từng dạy trong các kinh rằng chúng sinh trong cuộc đời này nhìn mọi thứ theo nghiệp cảm. Ví dụ chúng ta nhìn thấy nước là nước, nhưng mà tất cả những loài ngạ quỷ mà khát nước á, thấy nước là máu, không thể uống được. Chúng ta phải thấy được chỗ đó đó. Và tôi đã từng nói với điều này trong những cái bài giảng là nghiệp theo quan điểm của đạo Phật. Tôi đã phân tích điều này rất rõ. Rất rõ ở chỗ là cái nhìn của con người là nhìn theo nghiệp cảm. Cho nên chúng ta đã tâm mình được thuần thất chất pháp, được cao quý rồi đó, thì mình nhìn tất cả các pháp mà mình nhìn tất cả mọi sự vật rất rõ, rất sáng suốt. Còn nếu mà mình không có phước báo, mình nhìn theo nghiệp cảm mà tạo những ác nghiệp á, thì cái nhìn mình rất là thấp. Cái này tôi cho ví dụ thôi nghe các vị. Cái thẩm mỹ của con người nó cũng căn cứ vào nghiệp cảm đó các vị. Có những người càng trang trí, càng làm đẹp cho mình thấy càng đẹp. Nhưng mà có người càng làm đẹp cho mình chừng nào mình thấy càng dị hợm hung chừng đó. Cái này là các vị, tôi không phê bình, nhưng mà tại vì cái nghiệp cảm người đó, cái phước báo người đó, cái duyên người đó nhìn mọi việc tới đó à. Thành ra họ thấy cái này đẹp, nhưng mà người khác thấy cái khác đẹp. Ví dụ ngày xưa hồi nhỏ tôi đi ra chợ vải, tôi mua vải á các vị. Tôi thấy những cái vải rất đẹp, tôi nghĩ là vải này nhưng mà rất đắt tiền. Còn có những vải cũng rất đắt tiền mà tôi thấy vải này thấy ghê, ai mà mặc. Tôi nghĩ trong lòng vậy đó. Nhưng mà rồi Tết nhất tới tôi cũng thấy nó mặc đầy đường hết trơn. Nhưng mà nếu tất cả mọi người nhìn thấy ghê như mình, họ có mua không? Không. Cho nên họ thấy đẹp họ mới mua. Vì vậy tôi mới suy nghĩ được một điều khi mình học Phật. Mọi người nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời là nhìn theo nghiệp cảm. Nếu cái nghiệp chúng ta nhìn thấy cái đó đẹp là cái duyên nghiệp chúng ta với cái đó. Còn người khác không thấy đẹp là duyên nghiệp người khác không có. Cho nên sự trang sức của mình, sự làm đẹp chính mình, sự làm bất cứ mọi thứ khác, nó cũng căn cứ vào cái tâm tính phước báo và duyên nghiệp của mình. Nếu người có phước báo, người bằng lòng chân thật, người có một giá trị tâm linh đạo đức cao, thì người đó làm bất cứ một cái đẹp nào thì được đa số người đồng tình. Có phải vậy không ạ? À? Cái đẹp đó nó căn cứ trên cái đạo đức phước báo á, thì được đại đa số người đồng tình. Còn mình thiếu phước á, mình cũng thấy mình làm đẹp, nhưng mà ít có người đồng tình. Cái việc đó mình thấy hay, mình thấy đẹp, nhưng ít người đồng tình. Thì ở chỗ ít người đồng tình, ở chỗ cái phước của mình, cái nghiệp của mình, cái duyên lành mình không đủ để chi phối cả cộng đồng. Đây là các vị phải nhìn theo góc độ tu hành. Cho nên cái người mà đào luyện về tâm linh cho đẹp đó, thì khi con người mình làm cái tâm linh chất phát đẹp rồi, mình có một cái đời sống tu hành trong sạch, cao quý rồi, thì tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời này mình làm nó trở nên cái sự như ý trong cuộc sống của mình. Đó. Còn nếu mà mình á, nhiều gian xảo, nhiều lọc lừa, nhiều dối trá thì mình tự hại mình. Và mình tự đẩy cái cuộc đời của mình đi xa về vấn đề phẩm chất đạo đức, và mình đẩy cuộc đời mình vào đau khổ. Đây là ai cũng biết. Để thấy được điều này, tôi nhớ là ngày xưa tôi đọc một cái truyện cổ dân gian Việt Nam thôi. Một cái người sử kiện đó mà. Một cái người sử kiện này thì cái anh này đó là cũng là trong 10 người cùng làm với nhau, rồi cùng đi chơi với nhau chung gì đó mà có một anh đã mang tiền rất nhiều, và trong một đêm nọ anh bị bắt cắp đi. Thì chung trong người anh em này có một người lấy, mà tất cả mọi người anh em này không ai chịu mình ăn cắp cả. Và cuối cùng sự kiện ăn cắp này sẽ được đưa lên quan xử. Thì bây giờ quan biết ai ăn cắp mà xử các vị. Nếu các vị làm quan, các vị xử được không? Các vị xử không được bao giờ đâu. Cho nên vì chỗ đó, cho nên ông quan mới đưa lên sự kiện xử là như vậy. Hôm nay tôi á sẽ phát cho 10 anh là 10 chiếc đũa. Chiếc đũa này mỗi một ngày á, nếu mà người nào ăn cắp á, thì mỗi một ngày nó sẽ cao hơn chiếc đũa khác một lóng tay. Cao hơn một lóng tay. Vì vậy cho nên á, tất cả mọi anh đem về, mạnh ai nấy giấu kín cái chiếc đũa của mình. Và ngày mai hay là ngày mốt thì nó sẽ sụt tới 2 lóng tay. Mỗi một ngày đêm như vậy đó thì sụt 1 lóng tay. Thì ngày mai các anh phải đem lại cho tôi để tôi coi. Nếu anh nào mà thật sự là ăn cắp á, thì anh đó sẽ chiếc đũa sẽ cao hơn người ta 1 đốt. Thì lúc đó tất cả các mỗi anh đem về, ai cũng giấu vô trong cái mình cho kín. Và những người không ăn cắp thì sao? Tự nhiên, đúng không? Đem cắp một cách tự nhiên. Còn anh ăn cắp thì sao? Lo. Lo phải làm gì? Nửa đêm canh mấy anh kia ngủ hết, mới đi ra mới lấy cái dao á, đo đúng 1 lóng tay, chặt khúc. Chặt bớt khúc đặng đem cắp. Điểm thôi sáng ngày mai nó tăng lên 1 lóng tay, đem lại là biết mình ăn cắp còn gì. Nào, nhưng mà đến khi chặt rồi, sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đến với hoàng trình diện, thì tất cả 9 chiếc đũa kia nó bằng nhau không? Bằng nhau. Có 1 chiếc đũa sao? Nó ngắn hơn ta ăn đốt lóng tay. Các vị biết rồi, khi đó đó kết luận ai là người ăn cắp. Như vậy cái người mà đã thấp hơn người ta 1 lóng tay là kẻ ăn cắp, đúng không? Và chỉ ngay rằng anh là kẻ cắp. Như vậy các vị thấy cái tính thông minh của một người làm quan rất là hay. Để các vị thấy được rằng á, con người người ta có những cái mà chúng ta không bao giờ, người ta nói là cái gì đó, giấy không gói được lửa đâu, còn vàng thiệt thì không sợ lửa. Chính từ những chỗ đó cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống mình đừng khôn lanh gạt gẫm gạt đời mà mình nghĩ mình trọn vẹn. Không bao giờ các vị, Đức Phật đã dạy rất kỹ rồi, không ai hạnh phúc hơn, hay là không ai hạnh phúc trường cửu bằng cuộc sống lọc lừa lừa dối. Không ai giữ được nét đẹp và đạo đức tư cách của mình bằng sự lọc lừa lừa dối bao giờ. Và Đức Phật đã từng ví dụ trong 3 cái mà dạy ra hầu la đó, từ nước trong bể, rồi cái nước đổ ra, rồi cái chậu úp lại, tất cả mọi hình ảnh ấy chúng ta lấy làm một bài học trong cuộc đời mình rất lớn. Không bao giờ chúng ta làm được điều đó đâu. Xưa kia là tôi nhớ là có một ông quan là thời Ngụy mà tôi được nghe kể lại đó. Ông sự kiện rất là hay. Một hôm đó có một cái chồng cô đó bị bắn chết. Bắn chết rồi á, mà chồng cô này là một người dân bình thường, người nông dân chất phác thôi. Thì khi mà ông này ông xử kiện mà cách ông mời hết dân làng trở lại đây để ông ăn kết cái chuyện mà giết chết người này mà không có manh mối. Thì trong mọi người như vậy đó, thì có một cái ông đó bước ra, ông nói: dạ thưa quan, cái thằng chồng của cô này thì còn thiếu con á, mấy trăm bạc, rồi mấy cây vàng, rồi bao nhiêu lúa đó, mượn quá trời rồi, bây giờ á nó chết rồi ai trả cho con? Thì lúc đó ông quan này ông mới nói là: bắt cái thằng đó, bắt cái thằng mày ra nói đó, bắt đem về bót đi, nó là kẻ giết người đó. Các vị thấy, một cái con người, người ta mà có một cái đầu óc đó, người ta khôn lanh. Còn cái mà của mình á, mình lỡ gây phạm tội á, là mình á dường như cái tâm mình mất sáng suốt đi, mất sáng suốt đi. Mình nghĩ cái cách đó mình sẽ trả lời, mình sẽ kỹ cách đó mình khôn ngoan, mình sẽ lừa được người, nhưng không phải. Cho nên chính cái chỗ này mà tất cả những người mà công an hình sự hay là những người mà điều tra đó, người ta điều tra rất hay. Kẻ nào mà cãi nhiều, kẻ nào mà bướng nhiều, kẻ nào mà mánh khóe, miệng mồm nhiều, thì cái kẻ đó người ta kết án nhiều hơn. Người ta biết rằng kẻ này là kẻ thủ phạm. Còn nếu người ta biết bắt lầm, thì cái người bắt lầm người ta nói không có nhiều lắm, người ta cũng không bào chữa nhiều lắm. Chúng ta thấy được cái chỗ này đó. Người ta chỉ nói là sự thật thôi. Tin không tin không chưa biết, nhưng người ta nói là sự thật thôi. Còn cái người mà nói cho hung, làm cho hãng, làm cho cán minh chứng chuyện này chuyện kia, để mà chứng tỏ ra mình là người trong sạch, mình là người tốt đó, càng minh chứng chuyện nào người ta càng thấy âm thầm trong đó mình là người xảo trá chuyện đó. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên người chân thật không có nói nhiều. Giống như tôi nói là cái vị sư mà đi ngang cầu Mỹ Thuận ngày, đi ngang phà Mỹ Thuận ngày xưa vậy đó, mua ổ bánh mì trả 1.500 gì đó trả rồi. Rồi tới chừng mà đi bước ra đi thì cô bán bánh mì của nắm áo kéo lại, nói: ông mua bánh mì mà ông không trả tiền đó, đó ông mà dám ăn gian, tu hành mà ăn gian vậy đó. Thì ông sư ông im lặng, ông nói: vậy hả? Rồi ông móc ra ông trả thêm một lần nữa. Thì đến cô này coi tiền trả lại thì ông đã xuống phà rồi, thì cô này mới chạy theo, mới xuống phà, mới chắp tay chào, mới xin lỗi là: con lo không kỹ cho nên con làm điều này. Thì ông sư cũng nói câu: đâu có sao, vậy hả? Vậy thôi. Tức là một khi con người, người ta đã chân thật với cõi lòng tu hành rồi đó, thì người ta không nói nhiều, nói một lời hai lời mà người ta tin không tin không quan trọng. Cho nên trong cuộc đời, khi các vị luyện cái tâm của mình đến độ chất phát thật thà, các vị sẽ rất tự tin mình. Có thể mọi người đang nhìn mình với thái độ nghi ngờ, nhưng mà lòng mình vẫn tin và cuối cùng trong cuộc đời của mình, cái gì nó sẽ đáp trả cho mình sự thật muôn đời là sự thật. Các vị đã nhìn thấy trong quá khứ lịch sử đến ngày hôm nay. Cho nên á, cái chữ tín trong cuộc đời rất là quan trọng. Chữ tín này mặc dù chúng ta căn cứ vào những cái nét đạo đức tác phong của những người Khổng giáo, nhưng mà đồng thời chữ tín này nó cũng mang cái nghĩa là giữ lời nói chân thật, hành động chân thật, tâm ý trong sạch, tức là giá trị lòng chân thật của những người tu Phật của chúng ta. Cho nên ở đây là điều rất là quan trọng. Trên giá trị lòng chân thật, các vị thấy hôm nay rất quan trọng. Những người làm ăn buôn bán, những người làm giám đốc, những người công ty, những người tất cả mọi thứ quảng cáo khác, các vị thấy người ta thực hiện được điều gì? Người ta lấy chữ tín làm đầu. Và hôm nay một số cái người mà các vị biết người ta bị ngờ vực và lên tiếng nhiều bởi những công ty bảo hiểm là sao vậy? Đã lừa dối người quá nhiều. Tôi biết rằng tất cả các công ty bảo hiểm, phần lớn sau này một số công ty sẽ không tồn tại được. Ở chỗ khi một cái tờ đem lại hợp đồng với người ta đó là đầy đủ chi tiết rất là tốt. Nhưng đến một khi người ta có một cái công việc hữu sự nào đó, người ta muốn đòi lại quyền lợi theo cái bản hợp đồng, thì thật sự tìm cách mánh khóe, lừa lọc và đẩy người ta đi làm rất là gian nan, có khi là lật lọng người ta nhiều thứ. Cho nên chính cái chỗ đó, rất nhiều người đang đóng nửa đường, thà bỏ tiền chứ không bao giờ đóng thêm nữa. Rất nhiều người bỏ tiền bởi vì làm ăn không uy tín, nói không chân thật. Cho nên một cái công ty muốn tồn tại, một cái công ty càng lớn chừng nào thì càng phải có uy tín chất lượng chừng đấy. Có những khi mình biết giải quyết cái vấn đề đó, mình bị thiệt thòi, nhưng mà vì chữ tín mình đã hứa thì phải làm, trong cuộc đời này cái chữ tín nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa bà Mạnh Mẫu dạy con không, khi mà bà chuẩn bị bà đi công việc á, thì cái đứa con đòi theo bà Mạnh Mẫu, bà mới nói là con ơi ở nhà đi, mẹ đi một chút xíu rồi mẹ về mẹ sẽ mua thịt cho con ăn. Bà chỉ nói một câu để đứa con đừng khóc, đừng đòi theo thôi, chứ bà không có tiền đâu mà mua thịt. Nhưng mà khi bà đi xong công việc rồi về gần đến nhà, bà nhớ chực lại bà hứa với con một cái lời đó. Bà đem cái chiếc áo dài mà kỷ niệm của ngày cưới bà đó, bà đem đi bán, bà không có tiền. Bà đem đi bán mua thịt về cho con, để giữ lời nói rằng mình là mẹ mà mình nói dối thì sau này mình làm sao dạy được con. Bán rồi đem về mua thịt cho con, với một lời nói, chỉ nói một lần như vậy thôi. Các vị thấy người xưa rất là quan trọng. Đó là cái chuyện chúng ta nhìn người xưa. Còn người nay sao? Đây là một cái điều mà người nay không phải là người nay là lừa dối. Có thể trong cuộc sống cộng đồng hôm nay, nó vì nhu cầu vật chất, nó vì vấn đề chạy đua với đồng tiền, có thể nhiều người sanh tâm về cái việc này, nhưng không phải là xã hội như vậy. Một phần nào thôi, chứ không phải là xã hội ai cũng là người lọc lừa, ai cũng người là gian dối hết. Cho nên chúng ta thấy những người ta rất trọng chữ tín, những người rất trọng giá trị của lời nói của mình, rất trọng lòng chân thật trong vấn đề giáo dục tất cả các con và với mọi người trong cái gia đình của mình. Có một cái anh này, ảnh một ngày đó ảnh dắt hai đứa con đi xem cine cùng với một người bạn. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra tại Mỹ. Thì khi mà ảnh đi vào ảnh mua vé đó, thì mỗi một vé như vậy là $3. Và cái giá vé này nó được giảm giá ở chỗ là nếu mà người nào á có những đứa nhỏ theo mà dưới 6 tuổi á thì á được miễn một cái vé, tức là dắt vô khỏi cần tốn tiền. Thì anh này anh dắt theo hai đứa con, một đứa 7 tuổi và một đứa 4 tuổi. Thì khi anh vào mua vé đó thì anh biết được điều đó, thì á cái ông bán vé hỏi anh mua mấy vé, nói là tôi mua 3 vé. Thì anh nói là vậy đứa nhỏ này mấy tuổi, nói vậy đứa nhỏ này 7 tuổi. Thì ông này nói sao ông không khai báo nó 6 tuổi thôi thì ông đỡ tốn $3. Thì ông này mới nói rằng á, tôi có thể làm được điều đó chứ, tôi có thể khai nó 6 tuổi không ai biết gì hết, tôi sẵn sàng dẫn nó vô khỏi cần tốn $3. Nhưng mà mặc dầu không ai biết, nhưng tôi biết, con tôi biết, tôi không để đánh mất lòng tin nơi con tôi, và tôi không thể đánh mất giá trị về sự thật nơi bản thân mình bởi có $3. Các vị thấy người ta trả lời chưa? Cho nên á, các vị thấy chỉ có $3 thôi mà người ta để suy nghĩ được, người ta so sánh được cái đó. Nếu là mình, cái chuyện đó quá ư đơn giản. Mình gạt một chuyện đó đâu ai biết, đâu ai bắt bớ, đâu ai tội giả, đâu ai gì. Lời được $3 chuyện quá bình thường. Nhưng mà cái người này họ tự luyện cho mình để họ dạy con họ. Hôm nay họ dẫn con họ đi xem phim, xem CD, và họ hành động một cái hành động như vậy, thì con họ đã học được cha một cái gương tốt. Và đứa con này dứt phát trong cuộc đời, đứa con sẽ không bao giờ có những cái thái độ lừa dối hay là bất cứ điều gì. Đây là một sự giáo dục của người lớn, giáo dục đến người nhỏ. Mà hơn nữa, đó cũng là một cái cách cảnh báo trong cuộc đời của chúng ta. Đôi khi có những chuyện nhỏ mà chúng ta nghĩ qua mặt người đi, hay là nói thế này thế nọ đi là xong. Nhưng mà các vị biết rằng cái tập khí của con người nó có thói quen. Hôm nay chúng ta làm với 3 đô la được thì mai mốt làm với 10 đô la được. Mai mốt làm 10 đô la được, mai mốt với 100 đô la được. 100 đô la được thì có thể 1 triệu đô la được. Có phải vậy không à? Tức là cái tập khí của chúng ta nó có thói quen theo từng ngày và cấp độ của nó là tăng dần. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên khi sự tu tập của mình nhìn nhận ngay từng trong tâm của mình, mình đừng tha thứ cho con người mình bất cứ điều gì. Người ta đã từng nói là hãy lấy lòng tha thứ của chính mình mà tha thứ người thì cuộc đời này sẽ đẹp biết mấy. Và hãy lấy lòng mà bắt chặt người, nhìn lỗi quấy người mà để kiểm tra lại chính mình thì mình hoàn thiện bản thân mình biết mấy. Tức là mình hay nhìn người, mình hay tha thứ cho mình. Cho nên chính chỗ đó cái tật xấu của mình, cái dở của mình nó tự nâng cấp trong từng ngày mà mình trở thành quen dần. Mình tha thứ cho mình nhiều quá mình quen dần. Vì vậy cho nên khi một ngày nào đó nó đã trở thành một cái tập khí, một tập nghiệp của con người mình rồi, mình không thấy cái đó xấu nữa. Cho nên á, việc tu học của chúng ta, chúng ta phải nhìn rất kỹ để đào luyện cái con người của mình. Phải tập nói lên sự thật, phải tập một lời chân thật ngữ, làm cũng giống như những gương của những người đi trước vậy đó. Và người ta thường thường trong cái cuộc sống này, người ta hay tin vào giới trẻ là vì sao? Vì người ta biết rằng đứa trẻ như tờ giấy trắng, đứa trẻ không bao giờ nói những gì mà dối với lương tâm. Trừ ra đứa trẻ này bị người lớn đầu độc. Chỉ có người lớn đầu độc cho một đứa trẻ mới sai lầm, đứa trẻ mới có thế này thế khác. Còn nếu không bị vấn đề đầu độc này thì thật sự đứa trẻ không bao giờ sai được. Cho nên chính cái chỗ đó, người làm cha làm mẹ có thể là chúng ta đừng bao giờ hư đời mình rồi đừng hư cả đời con. Cho nên có những người thà chấp nhận hy sinh đời mình đã lỡ rồi, nhưng mà phải mọi cách phải giáo dục con nên người. Cho nên tôi mới thấy được một cái việc mà kỳ đó, cái vị đó mới nói được rằng con thấy có những vị thầy không trọn vẹn, tu hành không tốt, hay là có những cái thái độ hành xử bừa bãi vân vân, mà đứng ra dạy người là dạy cái gì? Dạy như vậy là không dạy được đâu. Thì tôi mới nói được rằng cô nói vậy thì cũng đúng, nhưng mà với cương vị của một vị thầy, hay là một vị thầy đó có thể không tốt chuyện này nhưng mà còn tốt chuyện khác. Và có thể chính mình không tốt nhưng mà muốn cho tín đồ mình tốt cũng là cái tâm niệm tốt vậy. Bây giờ tôi ví dụ nè, có một người mẹ làm kỹ nữ trong cuộc đời rồi sanh ra một đứa con, mà đứa con mình là đứa con gái. Có khi nào người mẹ mình muốn rằng con mình lớn lên để trở thành con người giống như mình hôm nay không? Có không? Không. Như vậy người mẹ muốn như vậy là người mẹ muốn sai hay sao? Tức là người mẹ như vậy không có quyền muốn con mình trở thành tốt sao? Có thể người mẹ mình không tốt, nhưng rồi muốn con mình tốt. Mà muốn con mình tốt là sai sao? Không được hả? Được không? Được chứ. Mặc dầu chính bà không tốt cho nên bà mới biết rằng cái nỗi khổ của những người làm việc không tốt. Vì vậy bà muốn con mình đừng đi vào con đường của mình. Như vậy bà có quyền hy sinh đời bà để giáo dục một đứa con nên người. Trong tâm niệm của một bà mẹ người ta cho phép. Cho nên có những vị thầy có thể những phong cách đạo đức chưa hoàn chỉnh, nhưng mà với cương vị đã làm thầy thì có thể được quyền dạy Phật tử của mình với cái tâm niệm là mình muốn cho Phật tử mình nên. Cái đó là các vị phải thấy. Cho nên tôi đã trả lời với cô đó với một câu như vậy. Nếu các vị chấp nhận điều kia, các vị phải chấp nhận điều này. Còn các vị thấy điều kia sai thì các vị hãy đánh giá điều này. Tôi trả lời vậy được không ạ? Như vậy thì các vị phải thấy được rằng, nhưng mà nói như vậy để không phải là chúng ta để tha thứ cho nhau, không phải nói như vậy để chúng ta đánh lừa với nhau trong cuộc sống này. Chúng ta phải rất tự trọng cái danh dự của mỗi con người. Ai cũng có lòng tự trọng cả. Nếu chúng ta tự lừa dối, chúng ta đã đánh mất lòng tự trọng. Nhân quả tôi chưa nói. Nhân quả chúng ta có thể xảy ra, nhưng mà tôi chưa đề cập đến điều đó. Nhưng mà lòng tự trọng của chúng ta đã bị mất đi, và chúng ta tự xem nhẹ mình thì không ai xem trọng mình cả. Cho nên có một vị giáo sư Phật học, dường như câu đó là của giáo sư Minh Chi, mà ông đã qua đời rồi, ông nói là mình không tự trọng chính mình thì cả quỷ thần cũng không trọng mình nữa. Là câu đó nói cái gì? Rất là cao siêu. Mình không trọng chính mình rồi, mình đã đánh mất mình rồi, thì tất cả các quỷ thần cũng không ủng hộ cho mình đâu. Cho nên các vị nhớ kỹ, làm điều đó, một điều nào đó mình làm có thể mọi người không biết, nhưng chính con người mình biết là mình đã đánh mất tự trọng rồi. Thành ra trừ cái chỗ này, các vị phải suy nghĩ trong vấn đề tu tập cần phải làm điều gì. Cái gì mình biết mình nên kiềm chế lại. để sống bằng một cái thái độ chân thật trong cuộc đời này. Cái sự chân thật này không phải người xưa mà đến người nay cũng vẫn còn như thế. Những cái thái độ trong cái lãnh vực nào nó cũng luôn luôn được đề cao ở cái bậc nhất cả. Xưa kia Hứa Kính Tử là một vị trung thần của nước Lỗ. Ông đã được mọi người quý trọng ở chỗ là ông có một giá trị nói chân thật ngữ, không bao giờ sai được. Ông có một giá trị về chữ tín rất là quan trọng mà đã nổi tiếng trong nước Lỗ luôn. Thì một hôm đó, nước Tề là một nước lớn, cho nên khi thôn tính nước Lỗ buộc nước Lỗ phải nộp triều cống. Và trong nước Lỗ này nó có một cái đỉnh rất là quý. Cái đỉnh này xem như là quốc bảo của nước Lỗ luôn đó các vị. Và nước Tề buộc nước Lỗ phải đem cái đỉnh này đem nộp làm triều cống. Thì vua nước Lỗ tiếc cái đỉnh này mới không muốn nộp, cho nên mới cho người thợ làm một cái đỉnh giả để đem đi nộp cho nước Tề. Nộp cho nước Tề. Thì khi mà đem nộp, chuẩn bị đem nộp cho nước Tề rồi á, thì nước Tề mới ra lệnh rằng chỉ có Hứa Kính Tử của nước ông đem cái đỉnh này đem qua ta mới nhận, còn tất cả mọi ai đem qua ta không nhận cả. Thì lúc đó vua nước Lỗ mới không đem đi qua cống được, mới mời Hứa Tử Kính đến và nói rằng: này khanh hãy đem cái đỉnh này đem qua triều cống cho nước Tề đi. Thì Hứa Kính Tử mới nói rằng cái đỉnh thật đâu mà ngài không đưa, mà ngài đưa cái đỉnh giả này. Thì ngài lúc đó nó vua nước Lỗ mới nói: ta tiếc cái đỉnh thật này lắm, ta quý lắm, cho nên ta không thể đem nộp được. Thì lúc đó Hứa Kính Tử mới nói rằng: ngài quý cái đỉnh ngài như thế nào thì tôi quý cái chữ tín của tôi như ngài quý cái đỉnh của ngài như vậy đó. Cuối cùng nói một câu như vậy, cuối cùng buộc lòng vua nước Lỗ phải đem cái đỉnh thật ra, và Hứa Kính Tử mới chấp nhận mang đi. Như vậy người nước Tề không cần quan trọng đức vua, không cần quan trọng ai, không cần biết cái đỉnh thật hay đỉnh giả, nhưng mà người nước Tề đã tin vào cái chữ tín một con người. Thấy ghê chưa? Tức là cái người đó nó có niềm tin đến độ mà chỉ cần người đó mang đến thôi thì vua Tề thiệt giả gì vua Tề cũng tin cả. Nhưng mà cái người đã chính nhân quân tử rồi thì không thể đánh lừa mình, không thể dối trá với chính mình. Vì vậy nước Tề hiểu được cái chính nhân quân tử đó, cho nên là Hứa Kính Tử đem qua mới nhận. Và thật lòng khi Hứa Kính Tử đem qua thì không bao giờ là cái đỉnh giả bao giờ. Các vị thấy chưa? Như vậy đó là người xưa đã thực hiện được một cái điều mà chúng ta lấy làm một cái bài học hôm nay. Mình là một người cha, một người mẹ, một người cô giáo, một người thầy giáo, một người quản lý, giám đốc, một người cái gì đó, chúng ta cái gì mà chúng ta lỡ thất hứa một điều, chúng ta lừa dối một điều, lòng mình ái ngại lắm chứ, lòng mình thấy nó sốt sang lắm chứ. Bởi lương tâm đạo đức không cho phép mình làm như vậy. Còn những người đã chuyên lừa lọc rồi thì làm không thấy lòng mình dao động, bởi vì nó từng như vậy rồi mà. Cho nên trong đây là chúng tôi nhớ kỹ trong cuộc đời, lời hứa của chúng ta, sự phát ngôn của chúng ta, hành động của chúng ta, gian tham, trộm cắp, tà dâm, những hành động dối trá khác trong cuộc đời, là tất cả mọi người chúng ta phải tự suy nghĩ và tự tu tập theo lời Phật dạy để bảo vệ nhân cách của mình. Chúng ta chỉ cần biết được giá trị về lòng chân thật cao siêu như thế nào thì chúng ta đã tự quý trọng về cái cuộc sống của mình như vậy. Một lời hứa là dứt phát, hứa vào hứa trong tâm, chúng ta phải cố làm cho được. Cho nên có những người mà hứa với Phật, với Pháp Tăng, hay là hứa những chuyện gì mà trong lòng chúng ta hứa đó, đôi khi chúng ta không làm. Có những người mà giống hôm qua tôi giảng ở Ấn Quang á, tôi giảng về giá trị lời nguyền á, thì tôi nói là có một số người mà khi mà hứa với Đức Phật bệnh hoạn quá, hứa cạo đầu, tới chừng hết bệnh cái không muốn cạo, cứ hoài không muốn cạo, cạo sợ xấu. Các vị thấy mấy người cạo đầu có xấu lắm không? Thật sự cạo đầu cũng xấu đó. Nhưng mà ta có một cái bài kệ ta khen tặng những người cạo đầu, tôi nói rồi đó, cạo đầu tí xấu sao ẩm lại hay, rồi gì nữa, ra gió không lo tóc phủ mài, lược dắt chăm cài đều dứt bỏ, bụi trần có dính phủi liền bay. Phải vậy không? Nhưng mà nói như vậy với nhà tu thì dễ lắm, còn đối với những các cô mà có tóc mượt mài ngày như vậy mà kêu cạo là thôi thôi à, thà chết đi còn dễ hơn bắt tôi cạo đầu. Có phải không? Cho nên có những người bình thường hứa dữ lắm, bệnh hoạn cái sợ quá trời, sợ chết cái bắt đầu hứa cạo lia lịa chân, tới chừng tỉnh rồi cái tiếc mái tóc nhắm cạo. Đây là vấn đề tôi muốn nói, hứa trong tâm. Đôi khi hứa với Phật Pháp mà chúng ta còn, mà đôi khi không giữ chữ tín được nữa, còn suy nghĩ ở trong tâm chúng ta khó làm lắm. Nhưng mà có những người ngày xưa, có những người ngày xưa người ta hứa trong tâm người ta vẫn làm. Các vị hứa trong tâm người ta vẫn làm. Người ta có một cái vị mà đi sứ sang nước Tấn đó, trước khi đi nước Tấn sang ghé nước Từ ông thăm, thì khi ghé nước Từ ông có mang theo một cái thanh bảo kiếm, và vua nước Từ có cái ý nhìn là rất thích bảo kiếm này. Thì cái vị này á là một vị đi sứ, trong lòng á thấy được á ông vua nước Từ có ý thích, cho nên nghĩ rằng mình còn đi sứ và mình trong lòng hứa để tặng cho ông cái thanh bảo kiếm này, nhưng mà để đi sứ về hả tặng. Thì khi mà đi sứ qua nước Tấn về rồi, chẳng qua vua nước Từ qua đời, thành ra ông đem cái thanh bảo kiếm này, ông nói là ngày xưa đó tôi trong lòng tôi thấy rằng chủ chúa của ngươi đó muốn thích thanh kiếm này, cho nên trong lòng tôi đã có ý trao tặng, nhưng mà tôi chưa có nói ra miệng, nhưng mà trong lòng đã hứa rồi. Vì vậy tôi nghĩ tôi đi nước Tấn xong, đi sứ rồi tôi về sẽ tặng vua của các người cái thanh bảo kiếm. Thì các cái vị trung thần đi theo là cận thần của nước Ngô, ông mới can lời, ông nói rằng á không nên, cái đây là quốc bảo, ông không nên tặng. Thì ngài mày mới nói trong tâm ta đã nghĩ rồi thì ta không lừa mình nữa. Nhưng mà bên kia đó các vị cận thần của vua nước Từ á không có nhận, nó là vua tôi trước khi chết không có nói điều này cho nên tôi không có nhận. Thì ông này mới nói rằng hãy dẫn ta ra mộ của vua nước Từ đi. Và khi ra đến mộ rồi, ông lột thanh bảo kiếm này, ông treo lên cái cây gần mộ. Ông mới nói rằng ngày xưa khi ngài có ý thích thanh bảo kiếm, tôi đã có ý cho, nhưng vì tôi đi sứ tôi nghĩ tôi về sẽ cho, nhưng mà khi về chẳng may ngài qua đời, hôm nay tôi gửi thanh bảo kiếm lại cho ngài để giữ tròn cái ý nguyện ngày xưa tôi đã có ý cho ngài. Các vị thấy cái người ta đã giữ được cái chữ tín từ trong tâm. Cho nên các người tu Phật chúng ta đã kiểm soát được nội tâm của mình ở mức độ nào chưa? Cho nên giá trị về lòng chân thật là một cái nét đẹp của cuộc đời, làm đẹp cuộc đời, là một phong cách đạo đức tốt mà trong cuộc đời chúng ta cần phải luyện mà nên. Có những lúc chúng ta muốn nói dối lắm các vị, hay là muốn hành động đó, hay là muốn ăn cắp lắm, nhưng mà chúng ta hãy nhớ được lời Phật dạy, chúng ta cố kèm lại chính mình, cố kèm lại. Chúng ta hãy quán chiếu lời Phật dạy, cho nên chúng ta hạn chế lại. Một ngày hôm nay chúng ta kiềm chế hơi khó, nhưng mà chúng ta tập nhiều lần như vậy nó có cái phản xạ trong người rồi, thì mai này chúng ta muốn thốt một lời nói dối, chúng ta muốn thốt một hành động dối, chúng ta muốn thốt một cái gì đó để lừa đảo, chúng ta không làm được. Khi cái hạt giống lành nó chứa đầy trong tâm rồi, chúng ta muốn là làm không được, cái lương tâm mình không cho phép mình làm. Vì vậy các vị hãy tập mình, quân tập cho mình và kiềm chế cho mình, đừng có tập mình sai lầm dầu là một lời nói nhỏ. Trong kinh điển Đức Phật đã dạy dầu lời nói chơi Đức Phật cũng không cho phép nữa. Đức Phật nói đó là một lời nói để trở thành một thói quen. Nhưng mà ở đây khi mà tôi truyền giới cho các Phật tử đến lời nói dối đó, thì tôi cho phép các Phật tử được nói chơi. Tức là cái lời nói đó chỉ làm vui thôi, để làm trò đùa, để làm vui cho tất cả mọi người, không tổn hại mọi người, không vì quyền lợi, không vì mưu cầu cá nhân, không vì tổn thương danh dự, không vì ham cầu lợi lộc, không vì đưa danh dự của mình lên. Thì tất cả những lời nói đùa đó tôi cho phép, không được liệt vào lời nói dối. Nhưng mà thật sự kinh điển Đức Phật dạy dầu lời nói đùa cũng không nên. Nhưng mà trong cuộc sống tương giao này chúng ta cần có tiếng cười chứ, có phải vậy không? Chúng ta cần có tiếng cười, chúng ta cần có những nụ cười trong bữa tiệc. Ví dụ lên bữa tiệc mà ai ngồi cũng nhín thinh về, cứ ăn hoài rồi xong rồi im lặng đi về, thấy kỳ không? Hơi kỳ kỳ, có phải vậy không? Cho nên có những cái lời nói để bóng bẩy, để vui chơi, tức là lời nói đó không có mang tổn hại ai. Những câu nói để làm trò vui không mang tổn hại ai thì các vị không nên nói dối. Có những người nhiều khi nói trò vui, cái người Phật tử này nó chết nha, chị thọ giới mà dám nói dối như vậy. Nhưng mà nếu lời nói đó không tổn hại bất cứ một ai và không nhằm đề cao chính mình, cũng không mưu cầu lợi lộc, thì đừng kết người ta nói dối như vậy. Đó là một cái nguồn vui, một cái sinh khí của cuộc đời, một cái gì đó để giao hảo lúc gặp nhau chúng ta vui đẹp hơn. Đó là điều các vị nên để ý nhớ trong cái cuộc đời của mình, những điều mà tôi nói như vậy. Thì đây là sự tu tập, chúng ta phải luyện tập chứ. Chúng ta phải luyện tập. Chứ trở lại một vấn đề trong cuộc sống thực, tôi để nói tiếp với các vị. Trong một cuộc sống này, các vị thấy có những cái chuyện đời mà chúng ta không tin được. Nếu các vị tin được, các vị sẽ làm bài học suốt cuộc đời, chúng ta không bao giờ quên những cái ấn tượng này. Đây là điều chúng tôi đọc trong một quyển sách gọi là Chuyện Khó Tin Mà Có Thật. Để thấy được cái người ta để giữ cái mức độ lương tâm, đạo đức và cái phong cách của con người. Người ta nghèo là nghèo sao? Cho sạch. Mà sao? Rách, rách cho thơm. Đây là cái thái độ của những người mà nhất là Phật tử của chúng ta có thể làm được điều này. Và những người có mô phạm đạo đức khác giữ được điều này. Thà chấp nhận cuộc sống nghèo mà thanh bạch, thà chấp nhận cuộc sống nghèo mà nó không có gian dối, để xứng đáng mình có một gia tài, có một giá trị về đạo đức của con người mà đời người ta không có bao giờ người ta xem thường mình được. Đây là chuyện xảy ra trước giải phóng năm 1944. Ở Việt Nam chúng ta có một vị thương gia Việt Nam rất giàu có, và khi ông đi sang Pháp để làm ăn, thì trước khi ông đi sang Pháp đó, ông chuẩn bị một chuyến làm ăn thì ông dẫn theo cả vợ và con ông, thì lúc đó con ông còn rất nhỏ. Ông đã gửi lại cho một người quản gia ở tại quê nhà Việt Nam, tức là ở Đà Nẵng á, là 200 cây vàng. Thì khi mà ông đi qua Pháp, ông làm ăn thời gian buôn bán đó, ông làm ăn được hưng thạnh ở nước đó đi, thì ông ở thời gian ở Pháp rất là lâu, rất là lâu. Sau đó Việt Nam bị chiến tranh tàn phá, cho nên cái người mà giữ 200 cây vàng đó đó, ông đã di dời đi nơi khác rồi. Nhưng mà ông đã làm ăn quá giàu có, cho nên ông cũng chẳng cần đến 200 cây vàng làm gì. Mong một vài lần từ nước Pháp ông bay về Việt Nam, ông tìm giống như là một cái người mà quản gia ông từng yêu mến. Người quản gia rất là hiền lương, rất là hiền lương. Thì á, những lần về Việt Nam tiền không có rồi, ông xem như là của đó ông bỏ luôn và cho người quản gia đó đi. Trong lòng ông nghĩ như vậy. Thì sau này khoảng năm 1980 mấy đó, thì con ông có cũng đã mấy mươi tuổi rồi, gần 50 tuổi rồi. Và ông lúc đó đã già, và người quản gia cũng lúc đó cũng 80 tuổi rồi. Thì ông bệnh, ông sắp chết. Và cái ông này thì ông cũng cao tuổi rồi, ông sắp chết. Thì trước khi ông chết, ông có dặn với người con là ông nói là: "Con à, ngày xưa đó có một cái bác mà quản gia cho nhà ta đó, tên đó họ đó, mà ngày xưa nhà ta là ở Đà Nẵng. Và cái địa chỉ mà thường trú của người đó là ở đâu ông có nói. Cha trước khi qua Pháp làm ăn, cha có gửi cho ông ta 200 cây vàng. Nhưng mà thời kỳ Việt Nam chiến tranh, theo cha nghĩ ông chắc khó khổ dữ lắm. Nhưng mà sau này con có về Việt Nam tìm ông thì con đừng bao giờ nhắc lại 200 cây vàng đó. Nếu ông có đem ra trả lại thì trả, còn không trả thì thôi con đừng có nhắc. Nhưng mà ông đã lưu lạc nơi nào rồi cha cũng không nhớ rõ." Thì cái người con nói là: "Cha yên tâm, con cũng nhớ những ơn những người đã từng sống với cha, những người lương thiện như vậy. Con không làm những điều trái lời cha dặn đâu." Thì cái ông này ổng nghe xong rồi thì cha ổng qua đời. Và ổng về Việt Nam 2 lần để tìm kiếm không gặp. Và sau về một lần tìm kiếm thứ 3, tức là khoảng thời gian năm 90. Thì trong một thời gian đó ông đi tìm kiếm ở khắp nơi và tìm được địa chỉ thật của gia đình ông quản gia này. Thì đã mấy chục năm xa cách rồi, từ lúc ông này còn nhỏ mà hôm nay ông này đã gần 50 tuổi và cái ông quản gia đã gần 80 tuổi rồi. Thì ông quản gia là một cái người sau đó tham gia cách mạng và bắt đầu trở thành một con người sống có 4 đứa con, 2 trai và 2 gái. Ai cũng có cơ nghiệp đấy, có chồng có vợ hết rồi. Thì khi mà cuối cùng tìm ra địa chỉ thì ông đó đã không, nhà không còn ở đó nữa. Cho nên ông mới nói, mới dần dò ông hỏi cái người quen rằng ông này dời nhà ở đâu. Và cuối cùng người ta mới chỉ cái nơi mà dùng mà về nhà đâu xa lắm, ở gần Hà Nội là. Thì khi đó cái anh này đã đi tìm tới, từ bên Pháp về mới tìm tới căn nhà đó. Thì hai người không có nhận ra nhau các vị. Một ông này là gần 80 tuổi, anh này là hồi xưa là một cái thằng nhóc, bây giờ là gần 50 tuổi rồi, không ai nhận ra ai. Nhưng mà cuối cùng rồi khi nói lên một điều là tôi là con của ông đó, thì cái ông già này nhớ ngay: "À, anh Thịnh hả? Được rồi, cậu Thịnh, cậu hôm nay vẫn khỏe chứ?" Và nhận ra ngay cái cậu này năm xưa. Thì cái anh này với ý là trở về thăm một người quản gia là thăm cố hương thôi, thăm những người đã từng chung sống cực khổ với mình trong một thời gian dài thôi, chứ không có ý là tìm ăn cắp hay là lấy lại hay là tìm đòi lại 200 cây vàng này. Thì đêm đó hai người buồn tuổi mà khóc với nhau để kể về những cái kỷ niệm quá khứ, rồi kể về chiến tranh, người lưu lạc, gian truân, cho nên rồi cuối cùng dời nhà đi như thế này. Thì trong đêm đó ông đó hoàn toàn không nói gì tới 200 cây vàng hết. Thì sáng hôm sau thức dậy ăn sáng và anh này chuẩn bị lên đường trở về Sài Gòn và trở về Pháp. Thì khi chuẩn bị lên đường thì cái người này mới mời nói: "Này cậu Thịnh, cậu hôm qua nay tôi lắng nghe, tôi nghe cậu muốn nhắc một điều mà tôi không nghe nói, bộ cha cậu không có nói gì sao?" Thì cái cậu Thịnh này nói: "Dạ, cha không có nói gì hết." Thì ông mới nói rằng ông nhà rất là tốt thật. Thật sự ngày xưa trước khi cha cậu không nói, nhưng mà hôm nay tôi nói. cha cậu trước khi đi sang Pháp có gửi tôi 200 cây vàng, và tôi đã giữ cho cha cậu cho đến ngày hôm nay mà tôi không biết cách nào để tôi tìm gửi lại cho cha cậu. Nhưng mà đến hôm nay tôi gặp lại chính cậu, là con của người mà ngày xưa đã từng cưu mang tôi. Tôi là quản gia của gia đình cậu. Tôi rất mừng, tôi đã giữ của nợ này. Tôi cũng thấy đã mệt mỏi, tôi nghĩ mai này tôi chết thì biết làm sao. Mai này hôm nay tôi gặp lại cậu, tôi rất mừng. Cho nên hôm nay cậu hãy ra đây, tôi sẽ chỉ cho cậu 200 cây vàng còn nguyên vẹn mà ngày xưa ông nhà đã gửi cho tôi. Thì dẫn cậu Thịnh ra giường. Cậu Thịnh nghe nói là hoàn toàn bủng rủng chân tay và rơi nước mắt. Không tưởng tượng được một người quản gia nghèo khổ của mình mà có một cái tấm lòng như vậy. Và ra đào lên ở đằng sau giường lên 200 cây vàng trong một hộp gỗ còn nguyên vẹn như vậy. Thì sau khi mà nhìn 200 cây vàng xong rồi, cậu này ứa nước mắt và không tưởng tượng được một con người như vậy. Và ông quản gia mới chỉ một cái cây đó đó. Cậu có thể trong đó thấy có một cây vàng nó khác với 199 cây kia không? Thì cái cậu Thịnh này có nhìn kỹ là cậu thấy khác thiệt. Ông nói rằng ngày xưa khi con tôi bệnh, tôi quá ư là khó khổ, rơi vào đường cùng. Tôi không biết cách nào, tôi mới mượn của ông một cây vàng tôi bán để đưa con tôi vào bệnh viện. Lúc đó đứa con trai 5 tuổi thôi. Rồi tôi bán, tôi chữa bệnh cho nó, nhưng mà cuối cùng nó không qua khỏi, nó đã mất đi. Nhưng thời gian sau đó rồi, cuối cùng cuộc sống con cái lớn lên, có gia đình riêng, và tôi đã chắt góp lại, tôi mua đủ một cây vàng để tôi bù lại cái 200 cây này. Vì vậy cái cây này nó khác với 199 cây kia. Các vị có thấy được cái điều của người hôm nay thôi. Thì khi đó anh đã ôm 200 cây vàng trong lòng mà vô cùng thấy là xúc động. Anh ta mới nói này, thưa bác, bác rất là xứng đáng để nhận cái số vàng này. Thật tình mà nói, trước khi cha con mất, cha có nói rằng có gửi bác 200 cây vàng, nhưng mà cha nói rằng là chắc là cậu cũng nghèo khó lắm. Nếu cuộc sống nghèo khó đó mà bác đã xài hết 200 cây vàng này thì cháu đã dặn cháu đừng nên đòi, bởi vì đó là một người quản gia tốt, trung thành với ba suốt mười mấy năm như vậy. Đó, bây giờ mình có của ăn của để cũng không cần quan tâm. Ba đã dặn như vậy rồi. Cho nên khi con về đây, con tìm lại bác là tìm lại người ân nhân xưa thôi, tìm một người quen nơi quê nhà, nơi Việt Nam để thăm viếng, chứ hoàn toàn lòng con không có nghĩ về cái điều này. Cho nên bác hãy giữ 200 cây vàng này mà để chi tiêu cho gia đình và cho mọi thứ, con không lấy lại đâu. Nhưng mà ông này nói rằng tôi ngày xưa chỉ hứa giữ với cụ ông, chứ tôi không có tiêu xài điều này. Nếu bất đắc dĩ cậu ngại thì tôi nhận một cây vàng mà tôi đã bù vô đây đó, tôi nhận lại. Còn 199 cây này cậu hãy đem về chi dùng, hay cậu làm bất cứ điều gì đó mà cậu thích, tôi không lấy thêm nữa đâu. Con cái tôi đã có nơi ăn nơi nghỉ và tôi đã già rồi. Tôi lấy một câu xem như ân tình giữa tôi và cậu. Các vị thấy được những cái chuyện mà hôm nay mà viết lên chúng ta đọc mà chúng ta thấy bàng hoàng trong cuộc con người của chúng ta. Như vậy thì các vị thấy hay quá phải không? Nhưng mà trái lại hôm nay có những người khi chúng ta cho mượn tiền thì sao? Trong người ta quên. Phải không? Cho mượn tiền á, mượn của ai đó trong người ta quên, đừng có đòi. Để rồi người ta quên để mình có được số tiền này dễ hơn. Cho nên chỉ cần một suy nghĩ, một tư duy thôi, một hành động, chúng ta đã biết được rằng cái khoảng cách về đạo đức, về cái giá trị con người nó chênh lệch nhau ở mức độ nào rồi. Bây giờ chỉ cần thấy một cái thái độ để hình sự, để xử sự thôi. Cái thái độ xử sự với nhau, chúng ta sẽ thấy được một cái quyền lợi mà nó xảy ra. Một cái tư duy của con người khởi lên đầu tiên là chúng ta đã biết được cái người đã ở mức độ nào rồi. Cho nên muốn biết được người thì chúng ta hãy thử nhau trong lúc quyền lợi, trong những lúc bất đắc dĩ xảy ra, cái ý niệm khởi lên cái gì đầu tiên nhất. Cho nên tôi đã từng kể một cái mẫu chuyện mà Khổng Tử mà khi đi công việc xa về mà ở nhà bị cháy chuồng ngựa đó. Khi cháy chuồng ngựa rồi ra nhân gia, thưa ngài, ở nhà đã bị cháy chuồng ngựa rồi. Thì lúc đó Khổng Tử mới hỏi một câu rằng mọi người trong nhà có ai bị gì không? Chứ không có, lúc đó Khổng Tử không nói là mất mấy con ngựa cháy có ảnh hưởng gì không, nhà cửa có tổn hại gì không, thay vì mình hỏi vậy chứ. Nhưng mà ngài hỏi ở nhà có ai bị cháy, bị ảnh hưởng, bị phỏng, bị gì không? Đó là một cái niệm đầu tiên ra. Các vị phải thấy được rằng tôi có cô Phật tử cũng bị mất tiền. Nhưng mà khi cổ bị mất tiền rồi á, thì cái khổ nói lên đầu tiên cái câu với tôi rằng: trời, con mất tiền con rất tiếc, nhưng mà con trông rằng, mong rằng ai đó nghèo khổ lụm được á, thì con mừng biết mấy. Các vị thấy đây là một cái ý niệm của con người. Mình nghe được câu đó mình sẽ đánh giá được lương tâm của con người. Cái suy nghĩ của con người quan trọng ở cái nghĩ đầu tiên lắm. Cho nên ở chỗ là khi chúng ta đã quân tập được cho mình nhiều hạt giống lành, tu tập có một đức tính từ bi hay là cái gì đó, thì cái ngôn từ mình, cái hành động mình, nó sẽ chuyển tải được tâm mình mà người ta gọi là hữu ư trung thì sao? Xuất hình ư ngoại. Có bên trong thì nó lộ diện bên ngoài. Cho nên tất cả những phong cách đạo đức, tất cả những ngôn ngữ của mình, tất cả những hành động của mình, nó nói lên được những con người chân thật. Cho nên khi mình giả dối rồi, cái dáng của mình nó cũng có thể cái dáng giả dối nữa chị. Tôi nhớ cái chuyện xưa, có một cái chuyện mà cái thằng nhỏ nó đi ở ngoài, nó đi học về đó. Trên đường về đó thì có ngang chỗ đó người ta bị mất trộm. Thì bị mất trộm rồi nó không có ăn cắp, nhưng mà đứng vô nó coi. Khi nó đứng vô nó coi rồi đó, thì người ta bắt nó, người ta quy kết nó ăn trộm. Khi quy kết nó ăn trộm rồi á, thì cuối cùng điều tra ra đó không phải nó ăn trộm, cho nên nó mới khóc. Rồi nó về nhà nó mới mép ba nó, nói: ba, hôm nay con đi về á, con bị quan một chỗ là con không ăn trộm, mà người ta bắt vô con, người ta nói rằng á, con ăn trộm như vậy, người ta điều tra cho nên con về nhà trễ. Ba nó nghe vậy, ba nó bắt đè lên, ba nó đánh nó, cái nó khóc. Nó nói: con nói thật mà cho ba, con không có ăn cắp, mà bây giờ người ta bắt quan con như vậy, về ba không khen con, ba còn đánh nữa. Ông nói: tao đánh mày không phải tao đánh cái tội mày ăn cắp, mà tao đánh cái bộ gió của mày. Tao đánh cái bộ gió của mày. Mày có cái dáng ăn trộm quá cho nên người ta mới bắt mày. Tại sao bao nhiêu thằng nhỏ họ không bắt, đúng không, mà người ta lại bắt mày đó. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta cũng đôi khi chúng ta nhìn thấy vậy. Có những người chúng ta nhìn vô chúng ta phải thủ, mà không biết này lừa đảo hay cái gì đây. Nhìn thấy cái mặt nó hì hộm quá, hay là cái tóc tai nó, hay là cái gì đó, cái phong cách nó, chúng ta phải thủ chứ đó. Cho nên chính cái chỗ đó, cái biểu hiện bên ngoài nó cũng biểu hiện nghiệp cảm nữa. Đôi khi cho nên khi chúng ta tu rồi, chúng ta mới kiểm thấy được mình dở, mình xấu, mình tệ chỗ này. Mình phải chọn cho mình cái cười, mình phải chọn cho mình cái nói, mình sẽ chọn cho mình phong cách đi, mình phải chọn cho mình một cái nhìn. Các vị đôi khi các vị không có gian xảo, mà cái ánh mắt của các vị láo liên hết trơn, làm hại người ta cũng phải e dè. Có phải vậy không? Đôi khi chúng ta bị cái tật gì con mắt đó, chúng ta cứ nhìn láo đâu cũng láo liên hết, thì á, buộc lòng người ta phải e dè. Mặc dù chúng ta rất thật, chúng ta không ăn cắp. Cho nên khi chúng ta biết được rằng mình có nhược điểm gì đó, mình gắng điều phục nó. Mình điều phục đó gọi là tu đó các vị. Tu đó các vị. Cho nên tự điều phục lấy chính mình, hành động, ngôn ngữ, lời nói, tư duy, tất cả từ trong tâm của chúng ta đào luyện được mình một giá trị chân thật, thì trong đời này chúng ta không cần biện giải nhiều. Bất cứ việc gì chúng ta chỉ nói một lời thôi, tin không tin mặc kệ người, rồi người ta sẽ tin. Hôm nay không tin, ngày mai người ta sẽ tin. Cho nên tôi nói với cuộc đời rằng, cái miệng của mình không bào chữa được bất cứ chuyện gì trên cuộc đời hết á. Ví dụ á, anh này không có ăn cắp gà, mà người ta nói rằng anh ăn cắp gà, anh này có dùng cái miệng nói tôi không ăn cắp được không? Nói tin không? Tin không tin mặc kệ người, nhưng mà cứ nói. Nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời anh, phong cách anh đừng ăn cắp, đừng thể hiện dáng ăn cắp, thì tất cả những cái hành động chân thật của anh đó, anh có thể đánh bạc được dư luận này không? Nhưng mà lúc đó anh cãi, anh nói tôi không có ăn cắp, tôi không có ăn cắp, nói quá trời luôn, này kia kia nọ, đè kè, bắt ép tôi như thế này thế khác, người ta tin không? Không tin đâu. Cho nên mình phải tạo cho mình một phong cách là tôi không có ăn cắp, nói tôi không có ăn cắp. Người ta nói cái gì mặc kệ người ta, không cần thiết. Nhưng mà chính cuộc đời mình hiên ngang giữa cuộc đời, đầu đội trời, chân đạp đất, sống bằng lòng chân thật, sống bằng phong cách đạo đức, chúng ta chẳng sợ bất cứ điều gì trong cuộc đời này cả. Trừ ra chúng ta gian dối điều gì chúng ta mới lo sợ thôi. Cho nên trừ cái chỗ đó chúng ta mới rất tự tin trên tất cả mọi lãnh vực của cuộc đời chúng ta. Với lòng chân thật, đồng tiền có được phải đồng tiền chân chính, danh vọng có được phải danh vọng bằng tài năng thật sự. Tất cả mọi cái gì đó không phải bằng gian dối mà để leo lên đài danh vọng. Người xưa người ta nói có ba điều nguy nè: tài kém mà chức cao, thứ hai là công nhỏ mà lộc lớn, cái thứ ba đức ác mà ân nhiều. Đây là ba điều nguy hiểm đẩy con người vào tội lỗi và nguy hiểm cho chúng ta trong cuộc đời chúng ta. Vì vậy khi người Phật tử chúng ta phải tự đào luyện cho chính mình, đào luyện cho chính mình được một phong cách trở thành người Phật tử chỉ giữ giới thôi là chúng ta đã giữ trọn điều này rồi, có phải không? Mà chúng ta giữ giới thì mọi người có niềm tin. Cho nên trong cuộc sống xã hội hôm nay có những người Phật tử quyên tiền á các vị. Có những người Phật tử chỉ hô lên tiếng quyên tiền là người ta đóng không? Ta đóng rất nhiều mà có người hô lên hoài người ta không dám đóng, ta sợ. Ta sợ. Cho nên các vị thấy được rằng chính cuộc sống của mình 5 năm, 10 năm trong cái cuộc sống chung chạ sinh hoạt cộng đồng như vậy, mình đã thể hiện được đức tính gì rồi. Trong vợ chồng cũng vậy, cái người vợ người chồng tạo được niềm tin với nhau rồi á thì bất cứ một lời gì vợ chỉ nói một điều em không có thì người chồng không bao giờ dám ép uổng thêm. Hoặc người chồng đã có đức tin với vợ rồi, chỉ nói rằng anh không có là người vợ im lặng liền. Nhưng mà mình đã nhiều lần mình dối vợ rồi đó thì sau này cái bộ gió của mình đó mà bà không tin, bà nói một cái rồi đó là mình cãi cách nào bà cũng không tin cả. Người ta nói là dở chợt gió dưa sợ gió dừa, phải không? Lỡ một lần mà dối người ta được, một lần bắt được gì 9-10 lần không, có phải không? Cho nên đã mình dối chồng dối vợ hay gì cái chuyện gì đó một lần thì sau này cái cuộc sống gia đình mình khó chứng minh được điều gì hạnh phúc lắm. Cho nên á cái lòng tin người ta đó thì mình khó tạo nhưng mà dễ mất, có phải không? Trong cuộc đời cái uy tín của mình tạo rất là lâu các vị, mà mất thì nó mau lắm. Trong cuộc sống này mình muốn tạo được niềm tin mình cả một cái cuộc sống khó khăn lận mình mới có niềm tin được, nhưng mà muốn mất cái dễ ở cả đi ra làm chuyện xấu gì, chuyện gian chuyện dối gì lần một thôi, tất cả những đức tính của mình, đức tính tốt, niềm tin của mình nó tiêu hủy liền. Cho nên tất cả các vị phải để ý những cái chỗ này nhiều mặt mà chúng ta tự tu tự tập và tự luyện cho mình đào thải lên cái một con người chân thật. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài giá trị chân thật để các vị thấy rằng sự chân thật không phải là điều lỗ lã đâu các vị. Có những người nói là thật, ở trong cuộc đời này mình nói thật, mình làm thật, mình lỗ, không có lỗ đâu. Các vị tự tập đi, tự cái khôn lanh của mình, tự cái tánh lọc lừa mình, nó lừa dối mình đó. Chứ rồi các vị thật lòng mà các vị sống với chân thật, những ngày đầu các vị thấy nó khó, nhưng mà sau này nó trở thành cái mức của mình rồi, cái mức sống của mình rồi, cái đạo đức, cái lương tâm của mình rồi, thì các vị thấy được rằng nó có giá trị ngàn vàng với cuộc đời mình như thế nào. Rồi cuộc sống mình thấy thảnh thơi như thế nào. Cuối một cuộc đời 50-70 tuổi kiểm lại, mình thấy rất sung sướng. Trong cuộc đời mình không sai điều gì cả, mình không gian dối ai điều kiện giả, mình không mắc lời với ai một điều gì cả. Mình thấy hãnh diện không? Mình thấy hãnh diện với một cái mái đầu bạc, mình hãnh diện với một cái chức vị làm ông làm bà, đó quan trọng không? Còn trong mọi nẻo đường khác, thầy giáo, cô giáo hay là trong tất cả các lãnh vực khác, điều nào cũng quan trọng với mình cả. Nó để giúp cho chúng ta để trở thành một con người có tác phong đạo đức và niềm tin trong hiện tại và mai sau. Một người không bao giờ nói dối, một người sống theo lời của Đức Phật dạy chân thật ngữ, một người có đời sống không gian tham, một người có đời sống không dối lừa, thì người này sẽ có một nhân cách đạo đức tốt ở tương lai. Có một con người hoàn thiện về các căn mắt tai mũi lưỡi, một con người sống trong một gia đình hạnh phúc im ấm hiền lương, một con người có một đức tính mà không bao giờ thay đổi được, một con người sẽ không sợ trước đám đông. Đây là những nhân tố, những cái quả mà một người chân thật ngữ thực hiện tu tập mà ra. Các vị đọc trong kinh Thập Thiện, Đức Phật đã giải điều này rất rõ rồi. Hôm nay chúng tôi đem đến với các vị những bài học sự thật của cuộc đời mà người ta là một con người, người ta làm được thì mình một con người làm được không? Được. Như vậy người ta chưa mặc áo lam mà người ta làm được thì mình mặc áo lam, mình làm được không? Chẳng những được mà quá được đi chứ, có phải vậy không? Như vậy thì bây giờ tôi chúc tất cả các vị có một cái thái độ chân thật với cuộc đời với nhau, để tạo niềm tin với nhau, để tránh quả báo và tránh làm đau khổ cho nhau bằng những sự lan gian dối lọc lừa. Và chúng ta đem bài học chân thật này để dạy cho các con, để dạy cho một xã hội cộng đồng được tốt đẹp, an ổn và hạnh phúc hơn. Chúc tất cả các vị trong Phật thất đều được an vui khỏe mạnh, tu trọn trong Phật thất này được thành quả tốt đẹp. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khâm tấn cả đệ tử và chúng sa Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép Đại Đức Giảng Sư Hoàng Phúc để có đôi lời với Đại Đức Giảng Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là một niềm vinh hạnh lớn lao cho đạo tràng Pháp Tu Niệm Phật lần thứ 11 của chúng con. Đại Đức đã chẳng quản ngại công việc Phật sự bận rộn, đã rất thích quan lâm về đây để truyền dạy những lời dạy quý báu cho chúng con, những kinh nghiệm trong cuộc sống tu tập trên con đường Phật pháp lợi sanh. Chúng con không biết có gì hơn tưởng nguyện hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho Đại Đức luôn được pháp thể kinh na tuệ đăng thường chiếu Phật sự viên thành như ý nguyện. Và ngày hôm nay trong buổi lễ tiếp đón cung kính Đại Đức, nếu có gì sơ sót cầu mong Đại Đức quan hỷ cho, và mong rằng cái khóa tu sau Đại Đức sẽ dành thời gian để về đây để mang những lời vàng ngọc cho đạo tràng làm kim chỉ nam trên cuộc sống tu tập. Và tiếp theo đây thì có Phật tử Tố Lan sẽ có hát tặng đạo tràng và cúng dường lên Đại Đức một bản nhạc. Xin kính mời Phật tử Tố Lan. Ở đây có nghệ sĩ Tố Lan từ Sài Gòn về đây nữa mà tôi không không biết chứ. Tố Lan xin cúng dường lên mười phương chư Phật, chư tôn hiền đức tăng và thầy cũng cùng quý Phật tử tu tập tại đạo tràng Niệm Phật, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toàn mang tên Niệm Phật Vãng Sanh. Rồi, thay chân Phật đại diện cho toàn thể thính chúng, cảm ơn bài hát của nghệ sĩ Tố Lan, A Di Đà Phật.